chương 101 te gian quân đội xuất kích. Nơi trại lính được Minh Hảo ngẫu nhiên tạo ra. Cứ mỗi một gen 3 giây là có một người ăn mặc khác nhau từ trại lính đi ra. Tới nay đã hơn 10.000 người rồi, hơn nửa mỗi giây còn tiếp tục tăng lên. Bọn hắn có điểm chung là đứng nghiêm trang, sắc mặt cứng ngắt, không xuất hiện một tia cảm xúc. Giống như bọn hắn đã được trải qua huấn luyện nghiêm ngặt, bọn hắn ăn mặc trang bị tối tân hiện đại, trên tay cầm súng loại cỡ lớn màu xanh. Cả đám người lúc này như nhận được mệnh lệnh, tất cả hành quân chậm chạp tiến đến vị trí phượng tộc. 12 giờ đêm trời có chút âm u lạnh buốt, vài cơn gió lạnh lẽo thổi qua người đi đường hỏa thiên tinh. Bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại như đến ngày tận thế, từng đám mây đen dày đặc ầm ầm tiếng sét kéo tới. Phượng tộc dòng chính chỗ ở. Biệt thự xa hoa quý phái rộng lớn, trước cổng hơn 1.000 người canh gác các nơi ngõ ngách từ 4 phương 8 hướng khác nhau. Hôm nay gia chủ phượng tộc, Phượng Hàn Thông hai bên mí mắt liên tục nhảy nhảy. Hắn lúc này trong lòng tại thời khắc này cảm nhận được có điểm cực xấu muốn xảy ra với gia tộc. Đây chính là điểm báo của cường giả lâu năm khi sắp có tai họa hoặc tai kiếp sắp đến. Ngay lập tức, hắn không chút do dự triệu tập tất cả con em trở về gia tộc. Sau đó mang hết 9-10 cao thủ trở về canh gác ở bên ngoài gia tộc. Chỉ cần có động tĩnh hay gió nổi, lập tức bọn hắn sẽ kịp phản công. Sắp xếp xong tất cả, hắn ngồi trên ghế gia chủ thở phào một cái, trong lòng có chút nhẹ nhõm yên tâm hơn. Gia chủ, hôm nay ngươi lại đột nhiên triệu tập tất cả chúng ta trở về là sao? Một người đầu tóc bạc phơ, ăn mặc áo bào trắng lão già khó hiểu, nhìn Phượng Hàn Long hỏi. Những người khác lão già trong phòng cũng là tò mò, tập trung nhìn về Phượng Hàn Thông trả lời. Là vậy các trưởng lão, hôm nay hai bên mí mắt ta liên tục nháy, nên ta cảm nhận được có điểm vô cùng xấu sắp xảy ra với gia tộc, cho nên. Phượng Hàn Thông nhìn mọi người, sắc mặt bình tĩnh giải thích. A ra là vậy, chúng ta tin tưởng ngươi Hàn Thông. Chúng ta hoàn toàn tin tưởng ngươi nói. Hừ, không biết tên nào dám tấn công gia tộc chúng ta, phải bắt cả gia tộc hắn trả giá. Đám trưởng lão ngồi trong phòng nghe vậy liên tục gật đầu nói. Gia tộc họ Phượng có bắt nguồn từ sâu xa nhất vũ trụ truyền thuyết thần thú Phượng Hoàng. Ở vũ trụ này có 4 đại thần thú được mọi người toàn thể vũ trụ lập nên tín ngưỡng. Phượng Hoàng mở ngoặc tròn hỏa đóng ngoặc tròn con chim đỏ màu của phương Nam. Hay được biết tới là chim lửa, chim Phượng Hoàng. Đầu đội công lý và đức hạnh, mắt tượng trưng cho mặt trời, mặt trăng, lưng cõng bầu trời, cánh là gió, đuôi là tinh tú, lông là cây cỏ, chân là đất. Có khả năng phun ra lửa hủy diệt vạn vật, cho dù không gian khi dính lửa của Phượng Hoàng liền lập tức bị đốt cháy. Phượng Hoàng có năng lực chữa thương, niết bàn. Thanh Long mở ngoặc tròn lôi đóng ngoặc tròn con rồng xanh ở phương Đông. Có khả năng phun ra tia điện hủy diệt kinh khủng vô cùng. Hơn nữa nghe đồn có năng lực điều khiển thời gian. Bạch Hổ mở ngoặc tròn phong đóng ngoặc tròn nhanh như ánh sáng, thậm chí còn nhanh gấp 1.000 lần. Bạch Hổ tốc độ rất nhanh, sức mạnh đủ để một chảo dễ dàng xé nát không gian, quan trọng nhất tốc độ nó vô cùng khủng bố. Cho dù là Phượng Hoàng cũng không sánh bằng. Huyền Vũ mở ngoặc tròn thủy đóng ngoặc tròn đầu mở ngoặc tròn cua, Ngưu mở ngoặc tròn trâu, Nữ mở ngoặc tròn rơi, Tư mở ngoặc tròn chuột, Nguy mở ngoặc tròn ếm, Thất mở ngoặc tròn heo đóng ngoặc tròn và Bích mở ngoặc tròn nhím đóng ngoặc tròn. Có năng lực phòng thủ vô cùng kinh khủng, cho dù là Phượng Hoàng hay Thanh Long cũng không thể làm gì được giáp rùa của nó. Có khả năng điều khiển nước rất mạnh. Nghe đồn Phượng gia khi xưa tổ tiên chỉ là một người thường, sau đó gặp được cô nương mở ngoặc tròn do Phượng Hoàng đóng ngoặc tròn hóa thành, hai người ở chung yêu nhau, sau một thời gian hai người có đứa con. Phượng tổ cũng chính là mẹ của cô nương lúc ấy phát hiện chuyện này, lập tức nổi giận đùng đùng, một cao quý Phượng Hoàng huyết mạch thế mà yêu một tên phàm nhân yếu đuối rác rưởi, chuyện này quả thực không thể tha thứ. Sau đó Phượng tổ giết người nam nhân kia, nữ hài bị nàng nhốt lại, còn đứa con hai người Phượng Tổ cũng định giết. Dù sao đứa con này mang huyết mạch Phượng Hoàng pha tạp nham nhân loại, việc này là không thể tha thứ. Nhưng nữ hài cũng chính là người mẹ của đứa bé, nàng quỳ trước người Phượng Tổ khóc lóc cầu xin, thấy đứa con mình khóc lóc cầu xin, Phượng Tổ mềm lòng quyết định tha cho đứa bé kia, nhưng với điều kiện mặc sinh mặc tử, cho dù nó sắp chết cũng không được nhúc tay vào. Nữ hài kia nghe Phượng Tổ tha thứ, lập tức gật đầu chấp nhận. Mặc dù không có mẹ chăm sóc bên cạnh, nhưng nhờ năng lực Phượng tộc trong huyết mạch, đứa bé kia dần dần lớn lên, sau đó nhờ năng lực Phượng Hoàng, hắn đánh bại mọi kẻ địch trở thành chúa tể một phương trong vũ trụ. Xây dựng cho riêng mình một siêu cấp quái vật gia tộc riêng ở vũ trụ đó. Thời gian trôi qua, đứa bé mặc dù có huyết mạch Phượng tộc, nhưng dù sao hắn vẫn là con người, cho nên già đi rồi chết, để lại đám con cháu sinh sống. Cả gia tộc họ Phượng trải qua hơn mấy ngàn năm, huyết mạch Phượng Hoàng ngày càng ít đi, không còn thuần chủng như trước, cho nên sức mạnh, năng lực ngày càng yếu đi. Cuối cùng, Phượng tộc từ đó truyền tới bây giờ. Mà Phượng Hàn Thông từ nhỏ có năng lực gọi là linh cảm, có thể cảm nhận được xấu tốt các việc xảy ra ở tương lai, hơn nửa thiên phú đạt đến 10 tinh, năng lực hóa thú cực mạnh. Cho nên rất được nhiều người trong tộc tin tưởng, bầu chọn hắn lên làm gia chủ cho Phượng tộc. Gia chủ không hay rồi, địch tập kích hơn nửa số lượng rất đông, cỡ chừng hơn 10 chấm nghìn người, bọn chúng hình dáng giống như là người liên chấm thang nhân loại. Lúc này, một người trung niên đẩy cửa phòng vào, sắc mặt gấp gáp báo tin tình hình bên ngoài. Cái gì liên bang nhân loại bọn hắn não vào nước bị điên à? Ta nhớ hồi tuần trước có tin, liên chấm thang nhân loại chết mất hơn 9-10 binh lính, 3 vị nguyên lão, một phó thống soái, toàn bộ hạm đội bị thống soái Minh Hảo trẻ tuổi giết hết, làm gì có chuyện đem quân tấn công. Mấy người lão già trong phòng nghe vậy lập tức đứng lên, vẻ mặt không tin chuyện này, có một người trong đó nhíu mày nói. Các vị trưởng lão, tất cả chúng ta cùng ra xem kẻ địch hư thực thế nào. Lúc này ngồi trên ghế Phượng Hàn Thông sắc mặt bình tĩnh, nhìn đám người trưởng lão hỏi ý kiến. Tốt, đám người nghe vậy gật đầu, sau đó tất cả mọi người đi ra ngoài. Bạch bạch bạch bạch. Âm âm ầm ầm. Bên ngoài Phượng tộc biệt thự, một đám người ăn mặc như cơ giáp bao vây tứ phía biệt thự, trên tay nặng nề tiếng súng liên tục vang lên trong đêm, sau đó là từng quả tên lửa bắn vào biệt thự, khắp nơi đầy thi thể, máu tươi chảy lây lán, lửa bùng cháy đốt xung quanh. A, đây là đạn gì, tại sao ta hóa thành Phượng Hoàng vẫn xuyên thủng? A, quá kinh khủng, bọn hắn chính là ma duyệt a. Lên cho ta, bảo vệ bằng được phương gia. Tiến lên. Âm thanh la thét từ Phượng tộc người liên tục vang lên. Cứ vài giây có vài người bên Phượng tộc bị viên đạn bắn xuyên thủng, mặc dù bên trong bọn hắn có địa liệt thậm chí là thương không, cũng không trốn thoát khỏi vận mệnh. Mà bên kia binh đoàn hiện đại cũng là tổn thất vô cùng thảm trọng, vài giây là có mấy chục người ngã xuống dưới. Đi ra ngoài, Phượng Hàn Thông cùng đám trưởng lão thấy đám con cháu thân nhân của mình ngã xuống đầy đất, đôi tròng mắt hai bên đỏ lên như máu, sắc mặt xanh mét, lập tức không chút do dự thú hóa, biến thành Phượng Hoàng nhào vào trận chiến. Một bên dị năng Phượng Hoàng tộc, một bên trang bị vũ khí hiện đại súng đạn, ầm ầm đánh nhau. Trong chốc lát, khắp cả chiến trường máu chảy thành sông, thi thể chất đầy như núi. Chương 102 sức mạnh của Te Gian. Không chỉ Phượng tộc bị nhóm người lạ mặt tấn công, còn có tất cả chủng tộc lớn nhỏ khác trên Hỏa Thiên Tinh đều bị nhóm người bí ẩn tấn công dồn dập. Đêm nay, Hỏa Thiên Tinh khắp nơi mơ thanh la thét, chém giết, tiếng súng bắn vang rồi. Đêm đẫm máu bi thương. Phượng tộc địa bàn. Đầy trời máy bay tia laser chiếu sáng xuyên màn đêm. Từng con robot cơ giáp khổng lồ xuất hiện, phía sau từ xa chính là hơn 100 chiếc xe tăng 6 bánh chồng ngược dựng đứng lên, hướng nòng súng đến vị trí Phượng tộc nã pháo liên tục. pháo sáng đầy trời, tiếng nổ rung trời chấn đất. Âm âm âm âm âm. Âm âm âm âm âm. Âm âm âm âm âm. Từng đợt pháo rền vang lên, theo đó là chùm 5, chùm 10 người chết. Bọn robot khổng lồ khẩu pháo liên tục nhả đạn tàn phá xếp chóc bừa bãi đám người phượng tục. Gia chủ phòng vệ phía nam toàn đội diệt, phòng vệ phía bắc cùng tây và đông sắp chịu không nổi, tất cả trưởng lão toàn bộ hy sinh rồi gia chủ. Phượng Hàn Thông thân hình nặng nề đứng vững, nghe vậy sắc mặt tái xanh, trong họng nhìn không được phun ra một ngụm máu tươi, ngẩng đầu nhìn lên đám kia đen như mực đếm không hết binh lính trên tay vơ bốn khí, còn có từng chiếc cơ giáp robot bắn ra hơn chục đường laser một giây giết hơn chục người. Còn có đám pháo từ trên không trung rồi xuống như mưa, mỗi pháo sức hủy diệt cùng phạm vi không kém một vị vương giả đỉnh phong toàn lực ra đòn. Cho dù hắn cố gắng dùng năng lượng bao bọc toàn thân, nhưng cũng là sấp chịu không nổi loại liên tục bị đạn tàn phá rồi. Tại sao đây là tại sao, đội quân này rốt cuộc là của ai, tại sao lại mạnh như vậy, phượng gia tộc từ nay hủy trong tay ta, tại sao lại thành ra như vậy. Phượng Hàn Thông ngã quỳ xuống dưới đất, hai tay chống đỡ, hắn ngửa mặt lên trời gầm thét, bên mắt rơi lệ đầy mặt, hắn, đây là lần thứ hai khóc, lần thứ nhất là cha mẹ hắn qua đời, hắn khóc. Nhưng hôm nay gần như con em gia tộc trọng thương, tất cả trưởng lão bỏ mạng. Ha ha, hỏi rất hay, đáp án chính là con trai ngươi, tất cả việc này là do con trai ngươi tạo thành. Âm thanh cuồng ngạo trẻ tuổi đằng sau vang lên, cùng lúc đó toàn bộ chiến trường đột nhiên tĩnh lặng lại, không còn tiếng la thét, tiếng chém giết, tiếng súng, tiếng pháo. Phượng Hàn Thông giật mình theo bản năng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người trẻ tuổi bước đến, xung quanh binh lính, robot khổng lồ thần sắc cung kính, nhường đường cho người trẻ tuổi này đi qua. Mà đám phượng tộc người khi thấy người trẻ tuổi này tất cả tự động dừng lại chiến đấu, tò mò nhìn qua bên đây, không biết người trẻ tuổi này là ai mà lại có thể khiến toàn bộ đám người kia cung kính nhường đường. Ngươi là ai? Theo bản năng, Phượng Hàn Thông nhìn về người trẻ tuổi hỏi một câu. Ta tên là Minh Hảo, người trẻ tuổi khuôn mặt tuấn tú cười nói. Cái gì, hắn chính là Minh Hảo, trong lời đồn thống soái tuổi trẻ nhất liên chấm thang nhân loại. Tại sao hắn lại xuất hiện ở đây với lại tất cả binh lính, robot, máy bay kia là thuộc về hắn? Cái lặc, các ngươi điên à, hắn là phản nhân loại, không còn là thống soái gì nữa. Quan trọng nhất là quân đội kia là từ đâu ra, cho dù quân liên chấm thang cũng không mạnh khủng đến vậy. Hả, vậy hắn chính là chủ mưu sau tất cả chuyện này, ta muốn giết chết hắn, lọc ra cắt thịt hắn ra từng mảnh để tế bái anh em trên trời. Zip zip zip. Nghe Minh Hảo nói, toàn bộ người phượng tộc một hồi ngẩn người bàn tán, sau đó là nghĩ đến Minh Hảo là kẻ chủ mưu, nhìn không được từng đôi mắt đỏ lên nhìn chằm chằm hắn, hận không thể lập tức bay tới róc ra ăn thịt hắn. Im lặng. Phượng Hàn Thông nghe tên Minh Hảo ánh mắt co rút lại, không khỏi nhìn xung quanh trầm giọng ra lệnh đám tộc nhân một tiếng, nghe gia chủ ra lệnh, đám người phượng tộc lập tức im lại, chỉ là đôi mắt bọn hắn chứa đầy thù hận nhìn chằm chằm Minh Hảo. Ngươi chính là kẻ chủ mưu sau việc này, Phượng Hàn Thông sắc mặt có chút âm trầm nhìn Minh Hảo, trầm giọng hỏi. Đúng, Minh Hảo thần sắc bình tĩnh cười nói, tự nhiên nhận mình là thủ phạm của tất cả việc này. Tại sao? Phượng Hàn Thông nghe vậy, sắc mặt càng thêm âm trầm như muốn chảy ra nước, trong mắt đầy sát cơ nhìn Minh Hảo, khàn khàn giọng hỏi. Lão già, ta không phải nói với ông rồi sao, là do con trai ông gây ra việc này. Minh Hảo thần sắc thong dong bình tĩnh nói. Vô lễ! Sao ngươi dám gọi gia chủ là lão già thằng cẩu? Thằng nhóc. Đúng là thằng con hoang. Lúc ta cùng gia chủ của nhà các ngươi nói chuyện, thì cút sang một bên. Minh Hảo nghe đám người phun ra ô uế từ ngữ, sắc mặt hắn lạnh như băng, nhìn đám người phất tay một cái. Thời khắc này, những người đang chửi Minh Hảo không biết từ lúc nào xuất hiện thanh kiếm màu đen bị đâm vào nơi ngực. Đám người ngơ ngác cúi xuống nhìn ngực mình, máu tươi từ ngực phun ra như suối. Sau 0,1 giây, đám người còn chưa kịp phản ứng liền toàn bộ bị ngọn lửa thiêu cháy, sau đó từ quần áo đến thân thể toàn bộ cháy rui, không còn một mảnh cho cặn xương cốt để lại. Ngươi dám! Phượng Hàn Thông sắc mặt không thể tin, giận dữ, tay chỉ vào Minh Hảo thét lên. Minh Hảo giết xong đám người miệng ô uế, hắn quay đầu nhìn Phượng Hàn Thông cười lạnh, trên mặt hiện lên khinh thường. Nói thì sao, ta hiện tại muốn giết hết luôn đó, ngươi làm gì được ta, cắn ta à? Hàn Thông a móc sơ sơ mở ngoặt vun email vô tét tét. Hàn Thông áp gay. Hàn Thông áp gay. Hàn Thông áp gay. Phượng Hàn Thông đại não trống sống, bốn từ khi nãy Minh Hảo nói vẫn còn quân quanh trong trí ấp hắn. Đám người xung quanh cũng là một hồi ngây dại. Hàn Thông áp gay. Cái gì, ngươi con dám chửi ra chủ chúng ta là áp gay. Giết chết hắn. Đúng, dám xúc phạm sỉ nhục gia chủ, phải lóc ra lóc thịt hắn ra ăn mới thả hận. Đám người lại tiếp tục bắt đầu ôm xồm chỉ vào mặt Minh Hảo chửi. Minh Hảo cười lạnh không nói gì, nhẹ nhàng phất tay một cái. Vèo. Tiếng gió xé vang lên. Một giây sau, tất cả người chửi Minh Hảo đột nhiên nơi ngực xuất hiện thanh kiếm màu đen như đám người lúc nãy, sau đó toàn bộ người thiêu cháy rồi thành cặn bã như chưa có gì xảy ra. Những kia may mắn còn sống thấy cảnh này không khỏi sợ run người, lập tức ngoan ngoãn không dám hó hé nói thêm câu nào, chỉ là trong lòng thù hận với Minh Hảo càng sâu lớn hơn. Phượng Hàn Thông nhìn lại một đám tộc nhân bị Minh Hảo chém giết, sắc mặt tái xanh, hắn hiện tại rất muốn ngay lập tức giết chết Minh Hảo để giải tỏa mối hận trong lòng, nhưng đột nhiên hắn nghĩ đến một chuyện quan trọng, đó là Minh Hảo giết ba vị Nguyễn Lão, hơn nửa một mình còn phá hủy cả hạm đội liên bang, hơn nửa khi này gia tộc tổn thương thảm trọng, nếu như hiện tại chọc giận tên sát tinh này chẳng phải mình trở thành tội nhân, đem cả gia tộc đẩy xuống vực sâu. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi cảm thấy phần gáy lạnh, nhanh chóng hít sâu vài hơi vào người, đè ép sát cơ cùng thù hận sâu nhất trong lòng, chờ đến thời cơ thì. Vài giây sau, Phượng Hàn Thông sắc mặt bình tĩnh trở lại, nhìn Minh Hảo trầm giọng hỏi: con ta làm gì đắc tội ngươi? Không phải là đắc tội ta, mà là đắc tội vợ ta. Minh Hảo thấy Phượng Hàn Thông nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, trong lòng không khỏi âm thầm tán thưởng một cái. Nếu đổi là người khác chắc hẳn đã mất khống chế nổi điên chạy lên trước đòi chém giết rồi. Vợ ngươi lần này! Phượng Hàn Thông lặng người. Chẳng lẽ thằng vắt con Phượng Hà tái đi trêu chọc chúng vợ tên sát tinh này? Bây giờ ta cho ngươi hai lựa chọn, một kêu tất cả con cháu trong nhà ngươi đang núp ra đây, hai trong vòng 10 giây sau cả gia tộc ngươi phải biến mất ngay lập tức. Minh Hảo lười giải thích, trực tiếp bá đạo ra điều kiện với Phượng Hàn Thông. Phượng Hàn Thông sắc mặt nửa tái nửa trắng, tay chỉ vào Minh Hảo nửa ngày không nói gì. 10, 9, 8. Minh Hảo a mơ thanh như tiếng gõ chuông tử thần vang lên, khiến đám người Phượng tộc nhịp tim một hồi run rẩy đập nhanh hơn, hướng ánh mắt tập trung nhìn lại Phượng Hàn Thông, chờ đợi hắn quyết định. Phượng Hàn Thông mồ hôi lạnh từ sau lưng liên tục chảy ra, trong lòng có chút do dự, nên chọn cái nào đây? Cái một cũng không xong, mà cái hai cũng không thể. 6. 5. Chọn được chưa? Quyết định sinh tử gia tộc nằm trong tay của ngươi, còn 5 giây cuối cùng suy nghĩ kỹ. Đi qua 5 giây, thấy Phượng Hàn Thông còn do dự chưa chọn lựa, Minh Hảo hảo tâm nhắc nhở hắn. Không cần, ta ngay lập tức kêu đám con cháu ra đây. Cuối cùng, Phượng Hàn Thông cắn răng quyết định làm ra lựa chọn, trong lòng âm thầm xin lỗi con cháu, vì gia tộc sống còn chỉ có thể hy sinh bọn ngươi. Tốt lắm, đây là quyết định anh minh sáng suốt, anh minh nhất của ngươi đó gia chủ. Minh Hảo nghe quyết định của Phượng Hàn Thông trên mặt hiên lên hài lòng cười nói, chữ cuối cùng gia chủ âm điệu rất mạnh. Hình ảnh minh họa robot cùng xe tăng. Chương 103 Minh Hảo tàn ác. Hừ, Phượng Hàn Thông trùng trùng điệp điệp hừ lạnh một tiếng, quay ra đám tộc nhân nói: người đâu, kêu tất cả bọn hắn ra đây cho ta. Vâng gia chủ. Một người trung niên nghe lệnh cung kính rời đi. Sau 10 phút, một đám người già trẻ nam nữ từ trong biệt thự bước ra, khi bọn hắn thấy tràng cảnh bên ngoài giống như địa ngục không khỏi một hồi sắc mặt tái xanh, không khỏi nôn ói một hồi. Theo trung niên dẫn đường, bọn hắn đi đến trước mặt Phượng Hàn Thông cung kính nói: thưa gia chủ. Ừ, đứng đó xếp một hàng đi. Phượng Hàn Thông sắc mặt bình tĩnh không thay đổi gì. Vâng gia chủ, đám người lập tức cung kính tuân lệnh xếp thành một hàng ngang dài. Khi này, Minh Hảo tiến đến quan sát đám người một lát, sau đó quay đầu hỏi Phượng Hàn Thông: tên nào là con trai ngươi, người nào là vợ ngươi, kêu hai người đó ra đây cho ta xem. Phượng Hàn Thông nghe vậy có chút sửng sốt, nếu Minh Hảo kêu con trai hắn Phượng Hà Tái thì hắn không có bất ngờ gì, nhưng là lại kêu thêm vợ hắn nữa là sao, chẳng lẽ hắn định giết hai người đó? Không được, hay là đổi người khác thay thế. Sau đó ánh mắt hắn nhìn vào người thanh niên cùng một vị dáng vẻ già nua mỹ phụ. À, ta quên nữa, nhắc nhở ngươi một câu, nếu ngươi dám kêu người giả để thay thế ý định lừa dối qua mắt ta thì cả gia tộc ngươi xác con mẹ nó định ngày này năm sau đám tang lớn đi. Trong nháy mắt, suy nghĩ lướt qua nhanh chóng, hắn đang định nói thì đột nhiên a a mơ thanh Minh Hảo vang lên bên tai. Thời khắc này, Phượng Hàn Thông cả người như người biến thành đá, khuôn mặt, đôi môi, mắt, miệng cứng ngắt lại. Sau đó hắn thể thở dài một cái, cuối cùng chỉ có thể hy sinh hai người, cầu mong tên Minh Hảo kia không giết hai mẹ con à. Phượng Hà Tái, Phượng Mỹ Nương hai người bước ra đây. Vân cha mở ngoặc tròn, phu quân đóng ngoặc tròn, một a a mơ thanh nhu nhược trẻ tuổi, a a mơ thanh còn lại vô cùng mềm mại nữ tử khiến người xương cốt đều sốt giòn vang lên. Lúc này từ trong hàng hai người bước ra, một người thanh niên ăn mặc đồ lòe loẹt như công tử ca, sắc mặt trắng bệch như người thiếu máu. Người còn lại chính là một vị mỹ phụ ăn mặc quần áo bó chặt, mái tóc dài đỏ rực như lửa, làn da trắng, ánh mắt tràn ngập kiều mị, môi mọng đỏ ẩm ướt, dáng người lồi lõm đầy đặn, vì quần áo bó sát khiến cái rãnh sâu giữa hai vú thẳng vào mà xuống, ẩn giấu ở ngạo nghễ mà đứng trong hai vú vươn ra phía trước, khiến hai cái nhụy hoa màu đỏ bất mắt lồi lên trong tầm mắt Minh Hảo. Tuyệt thế vưu vật. Đây là bốn chữ Minh Hảo đánh giá vị mỹ phụ này, nếu như hỏa thiên hương là vưu vật khiến người trong lòng nổi lên dâm dục, thì vị mỹ phụ này chính là khiến người cho dù có chết cũng phải đè nàng ra chi cho bằng được. Ngươi làm rất tốt. Sau đó, đột nhiên Minh Hảo sắc mặt có chút đen, han quay qua nhìn Phượng Hàn Thông tán thưởng một tiếng, trong lòng âm thầm ra lệnh cho Aonit Majin: các ngươi bắt tất cả người Phượng ra trói lại, Majin Tho cùng Si Xe Tan và Ban Si tuần tra, bảo vệ xung quanh biệt thự 1000 mét, nếu có kẻ nào bước vào phạm vi 1000 mét lập tức giết không tha. Lập tức tất cả Majin Tho, Si Xe Tan cùng Ban Si thi hành nhiệm vụ của mình, Majin thì đem tất cả người Phượng tộc bắt trói lại. Còn các Aonit khác thì tản ra xung quanh 4 phương 8 hướng đứng canh gác. Ngươi muốn làm gì, thả ta ra cùng tộc nhân ra, chẳng phải ta đã làm theo lời người rồi ư? Phượng Hàn Thông thấy đám Majin bỗng nhiên đi tới trước người trói lại, không khỏi la thét chỉ Minh Hảo. Hừ, ngươi lúc này không có quyền để ra điều kiện với ta, ta hiện tại cho ngươi có 3 sơ lựa chọn, chết cùng không phản kháng bị trói lại, ngươi hiện tại muốn chọn cách nào? Minh Hảo thần sắc khinh miệt nhìn B, hơn U, V, Quy, Quy, O, Hàn Thông cười hỏi. Ngươi, Phượng Hàn Thông sắc mặt tái nhớt nói 3 chữ ngươi không nên lời, hàm răng cắn chặt môi đến nổi máu chảy ra cũng không hề hay biết. Trong mắt hiện lên sát cơ nồng nặc kinh khủng vô cùng. Minh Hảo không thèm đếm xỉa đến hắn, bắt đầu mở miệng đếm ngược. 3, 2, 1. Tốt, ta đồng ý. Phượng Hàn Thông cuối cùng cắn răng đồng ý. Sau khi hắn nói xong, cả ngươi như mất hết khí lực mềm nhũn ngã xuống đất, mặc cho đám Majin trói lại, sau đó ngẩng đầu nhìn tộc nhân trầm giọng ra lệnh tất cả mọi người không được phản kháng, kẻ nào phản kháng lập tức giết chết không luận tội. Gia chủ, không thể gia chủ. Gia chủ, việc này không thể, chúng ta thà chết cũng không thể như vậy. Đám người nghe Phượng Hàn Thông ra lệnh, sắc mặt tái nhớt, một hồi sau bi phấn gào thét. Im ngay cho ta là gia chủ hay là các ngươi làm gia chủ, các ngươi muốn gia tộc chôn vùi trong tay các ngươi à, các ngươi muốn thành tội nhân chỉ vì thà chết cũng không chịu hàng khiến cả gia tộc chôn theo các ngươi à, các ngươi cho rằng ta muốn làm vậy lắm à, nếu như các ngươi còn xem ta là gia chủ thì hiện tại làm theo lệnh của ta ngay lập tức. Phượng Hàn Thông nhìn đám người sắc mặt tức giận, bất đắc dĩ thở dài nói. Ai? Đám người nghe vậy nói không nên lời, cuối cùng chỉ có thể trầm mặt không phản kháng để mặt cho Ma Jin trói lại. 15 phút sau toàn bộ người hoàn toàn bị trói. Duy chỉ có một người là không bị trói đang đứng ngơ ngác nhìn xung quanh, đó chính là Mỹ Phụ Tuyệt Thế Vưu Vật, Phượng Mỹ Nương. Minh Hảo nở nụ cười tà ác đi gen trước mặt nàng, ánh mắt liếc từ trên xuống dưới như là đánh giá. Nói ngươi cởi quần áo ra hay để ta đến cởi. Phượng Mỹ Nương từ đầu đến cuối là sững sờ, trong mắt hạnh xinh đẹp của nàng hiện lên kinh ngạc, sợ hãi, bối rối khi nghe Minh Hảo nói cùng dáng vẻ soái ca của hắn. Nhất là khi thấy người thanh niên trẻ tuổi tuấn này lại là bá đạo có thể khiến cho gia chủ Phượng Hàn Thông bó tay chịu trói. Hơn nửa nhìn hắn hình như còn là người có quyền có thế trong quân đội, có thể ra lệnh cho đám người cầm súng kia. Kết hợp với dáng vẻ tuấn tú soái ca, khí chất bá đạo tà ác, mà nàng từ trước đến nay chưa bao giờ thấy ở người khác, trong lòng đột nhiên sinh ra cảm giác khác thường. Cái cảm giác này không khỏi khiến tim nàng không khỏi đập nhanh hơn vài nhịp. Hai má nổi lên hồng hào như trái đào tươi xinh xắn, trong mắt làn thu thủy chớp động, e thẹn nhìn Minh Hảo, hai tay nắm chặt lấy nhau, nhìn nàng hình dáng cứ như mấy cô bé 16, 17 tuổi mới biết yêu vậy, khiến người muốn ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng yêu thương. Ta tự cởi sau vài giây nàng không chút do dự gật đầu, a, mơ thanh mềm mại đến nỗi khiến người mềm nhũn xương cốt, nói. Nói xong, nàng hai tay bắt đầu thành thục co quần áo ra. Phượng Hàn Thông nhìn dáng vẻ xuân tình cùng lời nói, không khỏi ngây dại ra. Đại não trống rỗng, trong lòng không khỏi tự hỏi đây là người Phượng Mỹ Nương sao, người luôn luôn mẫu mực, ăn mặc kín đáo, luôn luôn giữ nề nếp gia đình là trên hết lại không chút do dự cởi quần áo trước người nam nhân khác chồng mình. Mà đám người xung quanh cũng là ngây dại nhìn cảnh này, bọn hắn hiện tại càng không biết nói gì hơn. Sau một phút, toàn bộ quần áo Phượng Mỹ Nương hoàn toàn thoát. Lộ ra phía trước hai song phong khổng lồ, phía dưới là khu rừng thần bí màu đỏ. Minh Hảo thấy vậy khóe miệng cười lạnh, tà ác nhìn Phượng Mỹ Nương nói người chồng của ngươi quá vô dụng, không thể thỏa mãn được ngươi thì để ta. Dứt lời, hắn quay lại ra lệnh cho đám Ma Jin bịt mắt cùng bịt miệng toàn bộ đám người kia lại, chỉ cần chừa hai tai để nghe là được rồi. Đám Ma Jin lập tức thi hành mệnh lệnh của Minh Hảo. Nói xong, tay nhanh chóng cởi quần áo ra. Sau một giây, thân hình cường tráng, cơ bụng sáu múi, màu trắng thanh niên hoàn toàn hiện ra trước mắt Phượng Mỹ Nương. Phần giới thiệu các Aonit Marine. Ma Jin là binh chủng được sử dụng để phòng thủ chính cho hầu hết các khu vực thuộc lãnh địa Cúp Zulu của Te Gian. Trong thời gian tồn tại của Côn Phe Đe Gia Si trước đây, Ma Jin hầu hết là những tên phản loạn nhưng đã được trải qua giai đoạn tẩy não. Bằng lòng trung thành tuyệt đối, những người lính can đảm này sẵn sàng hy sinh mạng sống để bảo vệ lãnh thổ của mình. Tuy nhiên, sau khi liên minh này sụp đổ, sự tuyển chọn có phần khắt khe hơn trước và do đó khiến cho nhiều lúc Te Gian không đủ người tình nguyện tham gia huấn luyện để trở thành lính Ma Jin. Trang bị áo giáp hạng nặng giúp đảm bảo tính mạng cho Ma Jin tốt hơn và giúp họ chống lại những hỏa lực nhẹ, kèm theo đó là một lớp vỏ bọc nơ bơ cơ mở ngoặc tròn có khả năng vũ khí hạt nhân, hóa học, sinh học đóng ngoặc tròn giúp cho Majin có thể chiến đấu với mọi kẻ thù trong nhiều điều kiện môi trường khác nhau. Thay đổi chất liệu bằng cách sử dụng một loại hợp kim mới trong việc chế tạo áo giáp giúp gia tăng khả năng sống sót cho Majin trong những cuộc chiến quan trọng mang tính chất sống còn. Lính Majin được trang bị súng 8mm cơ 14 Impaler Gausser Zipler có khả năng nhả đạn với tốc độ hypersonic mở ngoặc tròn nhanh gấp 5 lần so với tốc độ AAM thanh đóng ngoặc tròn. Thiết kế cơ bản của súng là nhằm công phá mọi loại áo giáp, tho. Với chế độ si re và tầm sát thương rộng, tho dư sức phá vỡ mọi hệ thống phòng thủ của đối phương. Những tấm ảnh mà các con chia đã chụp lại được cho thấy tho là một cỗ máy chiến tranh to lớn với vũ khí trang bị dày đặc, kèm theo đó là bộ nguồn năng lượng sau lưng cho thấy nó không thua kém gì so với Bartlett Zuser. Mỗi lần tho hành quân gần như nó làm náo động cả một khu vực bởi hình dáng của nó vừa to lớn vừa đáng sợ. Tezan Zusio Zetan. Zusio Zetan chính là bản nâng cấp mới hoàn chỉnh hơn để thay thế cho Alite Zetan già cỗi xưa kia. Alite trước đây nổi tiếng nhờ sức công phá tàn bạo của nó và tầm hoạt động rộng giúp nó thích ứng với nhiều chiến thuật tấn công của Tezan. Trước đây, thật ra Alite được chế tạo nhằm trở thành chốt phòng thủ cuối cùng của Tezan. Zetan có hai cơ chế hoạt động có thể ở cơ chế tấn công di động hoặc vào chế độ Zemode chủ vững tấn công kẻ thù từ xa bằng những quả đạn pháo canon dung chuyển mặt đất. Tính linh hoạt của Zetan nằm ở chỗ nó có thể di chuyển và triển khai qua lại hai chế độ trên một cách nhanh chóng. Thiết kế tiện lợi này luôn được giữ nguyên trong các phiên bản về sau của Zetan. Giờ đây cơ động hơn, vững chắc hơn, uy lực hơn. Zetan không chỉ là những chiếc xe tăng bị động như trước kia. Banshee được xem như sự bổ sung to lớn cho Tezan, Banshee tạo ra một sắc thái khác lạ với một vai trò mới trong quân đội Tezan vua đánh úp. Quân du kích của Tezan có thể công kích đối phương rồi trốn chạy chúng, và ngay lập tức Banshee như là sự đáp trả lại nhằm vào kẻ thù. Trong những năm gần đây, Banshee đã được danh tiếng khá khó chịu và đáng ghét. Vì nó ngày càng được sử dụng nhiều hơn trong những trận xung đột nhỏ, cái cách tấn công thiếu suy nghĩ của nó đã tiêu diệt hằng hà vô số quân lính. Kẻ thù lẫn phe nhà, kể cả những người không tham chiến cũng bị oan mạng. Hình. Chương 104 kể chuyện. Chương không thuần, 20 đề nghị đọc kỹ trước khi sử dụng. 30 tổng. Chương không thuần, 20 đề nghị đọc kỹ trước khi sử dụng. Cộng 30 cộng. Chương không thuần, 20 đề nghị đọc kỹ trước khi sử dụng. Đã dâm nay còn dâm hơn. Hãy phát huy trí tưởng tượng và thẩm du chúng trong giấc mơ của bạn. Một giấc mơ tuyệt vời. Được chim và chim. Ú xe xe. Sinh ra là đàn ông có, thì phải được chim. Mở ngoặc tròn một bài hát bất hủ từ. A đóng ngoặc tròn. Minh Hảo thân thể trần truồng, mỉm cười tà áp đi đến trước người Phượng Mỹ Nương, nhìn nàng cười nói ngươi cảm thấy phấn khích không khi mình đang sắp bị chi bởi người khác ngoài chồng mình, ta nghĩ chắc là không, bởi vì ngươi là hàng đã qua tay với nhiều người đàn ông khác rồi nhỉ. Vừa nói, một tay vừa xoa xoa nơi ngực đầy đặn của nàng. A hơi ngực, ơi, ngu, ơi. Biết Phượng Mỹ Nương nơi ngực bị Minh Hảo kích thích rên gì, nhụy hoa màu đỏ hai bên bị kích thích căng cứng ra. Ta còn biết cả đứa con của ngươi Phượng Hà Tái không phải là con ruột của Phượng Hàn Thông và ngươi, ta nói đúng không? Minh Hảo mỉm cười tà áp, môi kề tai Phượng Mỹ Nương thì thầm, nhỏ giọng nói. Đừng mà xin ngươi đừng nói chuyện đó với Phượng Hà Tái và phu quân ta, ngươi bắt ta làm gì cũng được hết. Phượng Mỹ Nương nghe Minh Hảo nói cả thân thể run lên nhẹ nhẹ, trong mắt co rút lại, ánh mắt nhìn lên gương mặt tuấn tú của Minh Hảo, đôi mắt thu thủy mộng nước, môi mọng đỏ mềm mại hé mở, lộ ra hàm răng trắng nõn, a, mơ thanh mềm yếu kêu mị vang lên bên trong giọng nói chứa một tia cầu xin. Cho dù Minh Hảo là lịch duyệt chi gái lâu năm, nhưng khi thấy ánh mắt cùng nghe a mơ thanh kiều mị này của Phượng Mị Nương, không khỏi cảm thấy thân thể xương cốt có chút mềm nhũn, cố gắng khiến tinh thần vẫn duy trì tỉnh táo, trên mặt không lộ ra tia khác thường nào. Hắn nhìn nàng cười nói, ha ha, ngươi nói là làm gì cũng được hết, kể cả ta khiến ngươi mang thai. Tay phải bên kia vẫn là xoa xoa ngực của nàng. Đú, ngươi vậy làm gì cũng được, bất kể là việc đó, nhưng ta cầu xin ngươi đừng nói chuyện này cho ai khác. Âm thanh cầu xin nhỏ yếu kiêu mị của Phượng Mị Nương lại vang lên, khiến Minh Hảo dục niệm trong lòng càng lớn hơn. Nhưng sắc mặt hắn vẫn bất động như núi không thay đổi, mỉm cười tà ác, nhỏ giọng nói bên tai nàng, tốt, nhưng ngươi phải phối hợp làm theo lời ta, nếu không ngươi tự biết hậu quả. Phượng Mị Nương nghe vậy như được đại xá, nàng liên tục nhu thuận gật đầu. Kem của ngươi này, dùng sức liếm nó đi. Nói xong hắn đưa màu trắng cây kem sữa ra. Phượng Mị Nương làm theo lời hắn, không ngại mặt đất sơ bẩn, hai chân quỳ xuống đất, miệng đặt ngay cây kem màu trắng tươi tốt, hé môi mộng đỏ của nàng ra ngậm lấy cây kem, nàng ra sức liếm từ dưới lên trên, từ trên xuống dưới rồi nuốt lấy toàn bộ cây kem vào. Nghe a mơ thanh bẹp bẹp, Phượng Hàn Thông liền biết a mơ thanh này là gì. Hắn sắc mặt tái nhớt, thân hình run rẩy dữ dội, trên trán từng đường gân xanh nổi lên, rất muốn xông ra cứu vợ mình, nhưng hắn hiện tại tay chân toàn bộ bị trói lại, chỉ có thể vô lực nằm dưới đất chịu đựng. Mở ngoặc tròn chuyện cắt bớt một số khúc, đóng ngoặc tròn. Nhưng Minh Hảo thần sắc vẫn thay đổi, sắc mặt vẫn bình tĩnh như nước, giống như hắn không thấy Mị Nương khóc đồng dạng. 10 phút sau, cảm thấy có chút nhàm chán, Minh Hảo tay đẩy nàng ra, nhìn nàng nói, tốt, được rồi, giờ qua trò khác. Bị đẩy ra, Phượng Mị Nương cơ miệng có chút cứng ngắt, nàng gật đầu không nói gì. Không biết Minh Hảo từ nơi nào lấy ra một cái ghế salon, hắn thoải mái ngồi xuống, sau đó lại lấy ra một chiếc giường mềm mại đặt dưới đất, hắn chỉ tay vào chiếc giường, ra lệnh Phượng Mị Nương đến đó ngồi xuống đi. Phượng Mị Nương không biết Minh Hảo từ đâu lấy ra một cái ghế cùng một cái giường, không khỏi ngẩn người, phải biết nơi này là bãi chiến trường, khắp nơi máu thi thể, xung quanh làm gì có cái giường cùng cái ghế. Nàng rất muốn hỏi Minh Hảo là lấy bọn chúng từ đâu ra, nhưng nàng tự biết thân phận mình, chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo lời Minh Hảo. Nàng bước lên giường, sau đó là nàng nằm lên chứ không phải kiểu ngồi. Kế tiếp nàng banh hai chân ra thành hình chữ V ra hai bên trái phải, lộ ra cái khe hở khu rừng thần bí màu đỏ ở giữa, bên trong còn có tí tách suối chảy. Minh Hảo thấy nàng nằm banh chân mà không phải ngồi theo lời, hắn sầm mặt lại, ánh mắt như ẩn chứa kim quang nhàn nhạt lóe, âm trầm nói, ngươi không hiểu lời ta nói sao, ta kêu ngươi là ngồi, chứ không phải là nằm banh chân ra như một con đĩ thèm bị người khác chi như vậy. Phượng Mị Nương rơi vào ngây người, ánh mắt ngơ ngác nhìn Minh Hảo, không biết Minh Hảo kế tiếp muốn làm gì. Nàng chẳng lẽ hắn muốn chi dạng ngồi sao? Nhưng như vậy dù có chút khó khăn khi giao hoan trong tư thế đó, nhưng cũng là có chút mới lạ. Trong lòng có chút chờ mong, có chút hồi hộp, sau đó nhanh chóng ngồi thay đổi tư thế, ngồi banh chân ra dai bên. Minh Hảo không nói gì, thong dong bình tĩnh đứng lên, đi đến giường, ngồi xuống bên cạnh Phượng Mị Nương. Đột nhiên vào lúc này ánh mắt, khuôn mặt, khí chất hắn hoàn toàn thay đổi, từ bá đạo lạnh lùng chuyển biến thành buồn bã u sầu. Hắn nhìn qua bên cạnh Phượng Mị Nương thở dài một cái, nói, ta sắp tới sẽ kể cho ngươi một câu chuyện về một chàng thiếu niên bình thường. Phượng Mị Nương nghe vậy suy nghĩ, chẳng lẽ người thanh niên kia kêu mình ngồi lên đây chỉ để nghe kể chuyện? Trong lòng nàng có chút vui vẻ lại có chút thất vọng. Ngày xưa có một thiếu niên nghèo rất thích cô gái xinh đẹp kia, hắn hẹn hò hỏi nàng đồng ý hay không làm bạn gái hắn, cô nàng kia cũng là thích hắn cho nên gật đầu. Hai người có một khoảng thời gian vô cùng vui vẻ với nhau. Trai thì trung thực, thật thà. Gái thì xinh đẹp, đoan trang, thủy mị. Hai người cảm thấy mỗi người cảm thấy người kia hợp ý. Sau một thời gian ngắn, hai người tình cảm trong lòng ngày càng sâu đậm, cả hai quyết định kết hôn. Khi làm lễ, cả hai cùng thề non hẹn biển yêu nhau đến lông dài tóc bạc. Dàn già, hai người cuối cùng có một đứa con. Mặc dù lúc đó gia cảnh rất nghèo khó, nhưng người thanh niên kia không nản chí. Hắn ngày ngày cố gắng làm việc, còn người vợ ở nhà chăm sóc đứa con. Có thể nói lúc đó cả gia đình nhỏ của hai người vô cùng hạnh phúc. Ngày qua ngày, mọi thứ vẫn bình yên, không có gì xảy ra cho đến một hôm. Người chồng ngày hôm ấy đi làm về sớm, bởi vì nhà rất nghèo, nên nhà cửa rất nhỏ, bên trong chỉ có hai căn phòng, một căn dùng để ăn, ngủ, rửa chèn bát chung, một căn còn lại là phòng tắm, nhà vệ sinh. Hắn mở cửa phòng thứ nhất ra, bởi vì bụng hiện tại đói meo, không biết hiện tại vợ nấu cơm chưa, cho nên hắn kêu một tiếng vợ ơi vợ, nhà có cơm chưa? Loảng xoảng. Đáp lại người chồng là a, mơ thanh rơi bể của vật thủy tinh nào đó. Người chồng quay đầu nhìn theo a, mơ thanh, vừa nhìn qua trên tay đang cầm chiếc cặp tự chủ rơi xuống đất. Chỉ thấy một người mỹ nữ trẻ tuổi đang vịnh bồn rửa chén, vẻ mặt kinh hãi nhìn lại hắn, nàng hình dáng đưa ra sau, đang chồng mông lên. Phía sau nàng là một người thanh niên thân thể trần truồng đang ra sức thúc ngựa dữ dội. A không phải như anh nghĩ đâu, đây chỉ là hiểu lầm. A, hờ. Người mỹ nữ thấy chồng mình về, sắc mặt chuyển màu trắng bệch, nàng vội vàng giải thích, nhưng càng giống như rên rỉ vì sung sướng. Ngươi phản bội ta. Người chồng sắc mặt tái xanh, trong mắt hiện lên không tin, nhìn chằm chằm vào người mỹ nữ, tay chỉ vào người mỹ nữ khàn khàn giọng, nói một câu. Thì sao, ta phang vỡ ngươi trước mặt ngươi đó, làm gì nhau? Người thanh niên kia vừa đẩy hông về phía trước thật mạnh, vừa quay đầu nhìn về người trung niên khinh thường cười ha ha nói. Ngươi dám thằng xúc sinh, ta phải giết ngươi. Người trung niên hai mắt đỏ lên như trâu, hai chân chạy như điên về phía người thanh niên, dáng vẻ như muốn liều mạng với hắn. Người đâu, đánh tàn phế hai chân hắn cho ta. Sau đó bắt trói nhốt lại trên ghế cho hắn xem ta phang vợ hắn như thế nào. Người thanh niên kia thần sắc khinh miệt nhìn hắn nói. Mỹ nữ kia nghe người thanh niên nói, lập tức nàng câu xin, rên rỉ nói a không được, xin công tử tha cho hắn, hắn vô tội. Người thanh niên đang kia nghe vậy càng hiện lên tức giận, ánh mắt hiện lên sát cơ, từ trong miệng phun ra một chữ vô tình không. Lúc này, không biết trong phòng từ đâu xuất hiện hơn chục người ăn mặc áo đen chạy đến, trên tay cầm từng khẩu súng lục đen ngòm, trông bọn hắn giống như mấy tên mafia, vô cùng nguy hiểm. Bùm bùm. Hai phát súng vang lên, bắn chính xác vào hai chân trái phải của người trung niên, tạo thành hai lỗ máu lớn. Người trung niên đang chạy tới hai chân bị súng bắn thủng, cả thân hình không khỏi nặng nề ngã xuống sàn. Sau đó những người ăn mặc áo đen đem người trung niên trói trên ghế lại, để hắn bất lực nhìn xem vợ mình bị người khác chi. A hơ à hơ. Ha ha ha, thế nào ngươi xem đã không thấy vợ ngươi chính là một con bơ trơ bị ta chi không hơn không kém. Xem đi, hiện tại người vợ yêu quý của ngươi lại đem cách đưa cho người khác phang, thấy vợ ngươi vẻ mặt hưởng thụ này ha ha ha. Cuối cùng, người mỹ nữ kia cùng thanh niên rời đi, để lại người trung niên hai chân tàn phế cùng đứa con gái. Nhưng một thời gian sau, bé gái chết trong lúc chạy trốn do hai bên quân phản loạn cùng chính phủ đánh nhau. Còn người mỹ nữ phản bội gả chồng trở về dinh thự xa hoa biệt thự chung sống với người thanh niên kia. Lần đầu, nàng sống tại đây không quen thuộc với cách sống xa hoa. Hơn nửa nghĩ đến chuyện mình phản bội người chồng, trong lòng có chút sợ hãi, buồn ban. Nhưng dần dần nàng quen dần với cách sống xa hoa giàu sang, tính cách cũng dần thay đổi hẳn. Nếu lúc trước ăn mặc quê mùa thì lúc này nàng ăn mặc xa hoa sành điệu, hơn nửa tính cách kiêu ngạo, vũ mị, phóng đãng. Rất nhanh nàng sa vào ăn chơi đua đòi của giới nhà giàu. Thường xuyên đi quán gạch đứng nhậu nhẹt. âm thầm dâm loạn với người khác. Ngồi một bên nghe câu chuyện Minh Hảo kể, Phượng Mỹ Nương càng nghe thân hình càng run rẩy, sắc mặt trở nên tái nhớt, hai mắt hiện lên vô thần trống rỗng, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm đầy sao mỹ lệ. Không biết từ lúc nào từng giọt nước mắt màu xanh chảy xuống. Những giọt nước mắt ẩm chứa cay đắng, hối hận muộn màng rơi xuống. Một lát sau, Phượng Mỹ Nương phục hồi lại tinh thần, nàng nhìn xung quanh bãi chiến trường. Thấy đám người Phượng gia bị bắt trói nằm dưới đất. Tình cảnh này hồi xưa, có điểm càng giống y chang giống như trong câu chuyện. Ngươi là ai, tại sao biết chuyện này? Phượng Mỹ Nương quay đầu lại, nhìn khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc kia, trong lòng không khỏi cảm thấy hoảng hốt, hỏi một câu. Minh Hảo nghe nàng nói, khí tức lần nữa đột nhiên thay đổi trở về như cũ, hắn mỉm cười tà ác nói ta chính là Kim Minh Hảo. Mở ngoặc tròn còn tiếp đóng ngoặc tròn. Chương 105 hoàn thành nhiệm vụ, tới lúc vào vấn đề chính. Mở ngoặc tròn à, chương trước chỉ là cảnh báo, cho nên các bạn xem hơi chán, chương này mới là thật. Cộng với nhiều than phiền sắc quá gây chán, ốp, sau con này mở ngoặc tròn Phượng Mỹ Nương đóng ngoặc tròn mình sẽ cho nội dung vào chính truyện. Cho nên cầu xin ý cho mình chơi một lần cuối cùng cho thỏa thích nhé, ha ha ha ha vơ vơ. Hứa một cơ sau sẽ hay ngay đóng ngoặc tròn. Kim Minh Hảo, Kim Minh Hảo. Đây chẳng phải là Phượng Mỹ Nương môi mai máy nhấc lại cái tên vài lần chợt, nàng ánh mắt thay đổi, hiện lên kinh sợ, chỉ tay vào Minh Hảo, nói ngươi chính là phản liên chấm thang thống soái trẻ tuổi nhất liên bang, từng có nhiều chiến tích kinh khủng như đánh lui đại quân hắc ám liên minh chủng tộc, một mình giết hai nguyên lão liên bang tiêu diệt cả hạm đội. Đúng, tất cả do ta làm. Minh Hảo sắc mặt có chút đen, gật đầu thừa nhận, tại sao khi giới thiệu, ai cũng nói hắn là phản liên bang thế này, chẳng lẽ hắn danh xấu lan xa đến vậy sao? Minh Hảo mỉm cười, nói vấn đề khác, chắc ngươi hiện tại đang rất buồn đúng chứ, ngươi uống bia không? Bia Phượng Mỹ Nương theo bản năng hỏi lại. Đúng, Minh Hảo gật đầu, sau đó không biết từ đâu biến ra 4 chai thủy tinh màu cam đặt trên giường. Ở giữa chai bia có cái nhãn màu xanh dương, để hình con cọp cùng chữ Tiger thật lớn ở giữa. Thấy nhãn hiệu chai bia này, Phượng Mỹ Nương trên mặt không khỏi hiện lên thần sắc kinh ngạc, thốt lên một tiếng, đây không phải là loại bia trong truyền thuyết tồn tại 1000 năm trước à. Sau thời kỳ nhân loại chiến tranh với toàn vũ trụ, còn gọi là đại chiến vũ trụ thứ nhất, tất cả các cách phương thức chế biến ở thế kỷ 21 hoàn toàn biến mất. Ví như loại bia Tiger này. Cho nên những thứ tuyệt chủng được liên chấm thang nhân loại xếp vào loại truyền thuyết thực phẩm, vật phẩm hiếm có. Phượng Mỹ Nương ở trong cổ tộc lâu năm, cho nên cũng là kiến thức đầy đủ, nhận biết xuất xứ chai bia này. Bia Tiger có xuất xứ từ Singapore từ năm 1932. Từ đó đến nay Tiger không ngừng phát triển để trở thành một trong số những loại bia cao cấp. Được yêu thích, được nhập khẩu trên toàn thế giới và Tiger được biết đến trên toàn cầu nhờ vào hương vị và công thức đáng tin cậy của châu Á. Tiger tự hào về tài sản đặc biệt của mình và sự yêu thích mà công ty đã đạt được trong suốt thời gian qua thông qua việc Anthony Burgess sử dụng câu slogan quảng cáo của Tiger Tine for Tiger như là tựa đề cho quyển sách viết về cuộc sống ở phương Đông vào năm 1946 và logo nổi bật với hình ảnh con cọp dưới cây cỏ đã tạo cảm hứng cho huy hiệu của đội ngũ 230 ở rác. Hương vị đặc trưng của Tiger là do các nguyên liệu chất lượng và quy trình lên men tỉ mỉ cẩn thận mà phải trải qua 250 cuộc kiểm tra về chất lượng. Suốt những năm qua Tiger đã nhận hàng loạt phần thưởng gồm có 30 huy chương vàng quốc tế, nhất là huy chương vàng thế giới vào năm 2004 mở ngoặc tròn loại sờ tai Biner đóng ngoặc tròn do Hiệp hội Rượu Bia trao tặng. Người uống không? Minh Hảo mỉm cười. Ôn nhu hỏi, tay chậm rãi đưa chai bia đến phía trước người Phượng Mỹ Nương. Tình cảnh như là người chồng hỏi người vợ, hoàn toàn khác với hình tượng cuồng bạo, lạnh lùng khi nãy. thấy Minh Hảo đột nhiên ôn nhu với mình, Phượng Mị nơ u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, có chút không phản ứng kịp. Cái này thay đổi 360 độ quá nhanh a, lại kết hợp khuôn mặt tuấn tú soái ca của hắn, đúng là có thể sát thương hàng ngàn vạn mỹ nữ thiếu phụ. Nhịp tim không tự chủ tăng tốc lên, sắc mặt hồng hào e thẹn gật đầu, tay tiếp lấy chai bia Tiger, sau đó mở nắp chai ra, ngửa miệng uống vào hết một lúc. Một hồi sau uống xong, nàng vứt bia xuống đất, lại tiếp đến chai khác, một chai khác, đến khi uống hết 4 chai bia mới xong. Lúc này, mặt mũi Phượng Mị nương hoàn đỏ rực, từ miệng đến mang tai đều đỏ lây, cả cơ thể hiện lên đom đóm đỏ. A, ngươi biết không, ở khi xưa ta rất hối hận. Sau chuyện đó, ta lén lút mang thai của. Lúc này, hương khí Phượng Mị nương hà hơi ra hoàn toàn mùi bia, ánh mắt mê mang, đầu ngã gục vào ngực Minh Hảo, dáng vẻ như say rượu nói. Hiện tại, sau khi nghe câu chuyện ngươi xong, ta biết là mình lầm lỗi, ta vô cùng hối hận vì mình phản bội. Ta hận tên Phượng Hàn Thông tất cả là do hắn ép buộc ta, nếu không phải vậy thì ta lúc này đã có gia đình hạnh phúc rồi. Oa! Nàng sắc mặt đỏ như máu, liên tục lại nhảy vài câu, sau đó đột nhiên bật khóc như đưa trẻ lên ba, nằm trong lòng Minh Hảo khóc lóc kể lễ. Mị nương tốt rồi, đừng khóc nữa, hiện tại có ta bên cạnh, ta sẽ làm ngươi hạnh phúc. Minh Hảo ôm nhu ôm nàng vào lòng, tay kia vuốt lưng, tay kia ôm đầu, nhẹ nhàng nói. Nhưng ta là hàng đã xài. Ngươi thật sự yêu thích ta ư? Phượng Mị nương chớp đôi mắt lên nhìn Minh Hảo, a a mơ thanh mềm yếu hỏi hắn. Không sao, cho dù vậy, tình yêu ta đối với người sẽ không thay đổi. Minh Hảo a a mơ thanh ôn nhu nói. Thật sao, ngươi thật tốt quá, không giống tên kia Hàn Thông suốt ngày chỉ biết. Đây là lời nói từ tận đáy lòng Phượng Mị nương. Giải thích một cách đơn giản. Hành vi của đại đa số con người bị điều khiển bởi 2 yếu tố chính là lý trí và tình cảm. Khi ở trạng thái bình thường mở ngoặc tròn không bị say rượu đóng ngoặc tròn thì lý trí của con người hoạt động mạnh hơn, vì lúc đó bộ não có thể suy nghĩ thấu đáo hơn, lường trước được hậu quả của lời nói của mình. Đóng ngoặc tròn nên mỗi lời nói ra đều được suy nghĩ trước khi phát ngôn. Nhưng khi bị say thì lý trí của con người bị suy giảm, cơ thể ở trạng thái hưng phấn, dũng cảm, mạnh mẽ, cảm giác sợ hãi mất đi. Thay vào đó là cảm xúc, người say sẽ tự hình dung lại những chuyện vui buồn trong quá khứ, và lúc này lý trí cũng không thể kiểm soát được hành vi, khiến người say rượu nghĩ gì sẽ nói đó, hoặc sẽ nói ra những điều mà họ nghĩ đến nhiều nhất, hay những ấp ủ mà luôn mong muốn nói ra nhưng chưa đủ dũng cảm. Khi say mới biết mình yêu ai, điều này chính là những diễn biến xảy ra trong đầu những người say rượu bia. Vì lúc này não bộ bắt đầu nhớ về những điều mà bản thân thường không dám đối mặt, nhưng điều mà trong tiềm thức luôn mong muốn. Hiện tại, Phương Mị Nương chính rơi vào trạng thái say rượu bia này, bị bia cồn làm lý trí mờ đi, khiến nàng bộc phát tất cả những tình cảm chân thật, ập ủ tiêu cực ở trong lòng. Dơ, dơ, quy, quy, y, nơ, gơ, chúc mừng chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ cưa đổ Phượng Mị Nương, độ hảo cảm của nàng đạt đến 100, chủ nhân đạt được một thẻ triệu hoán anh hùng ngẫu nhiên. Âm thanh trong đầu Minh Hảo vang lên. Nghe a, a, mơ thanh, Minh Hảo thở phào một cái, nhiệm vụ này nói khó không khó, nói dễ không dễ, nó bắt buộc phải chinh phục trái tim của Phượng Mị Nương. Nhưng không được dùng các sức mạnh hay khống chế. Hoặc là nếu độ hảo cảm của Phượng Mị Nương tuột xuống dưới 60 coi như thất bại. May là nhờ danh hiệu vương tử ngựa giống khiến phái nữ độ hảo cảm tăng lên rất nhiều. Nhìn qua bên cạnh Phượng Mị Nương thân hình lòa lỗ, Minh Hảo mỉm cười tà ác nói tới lúc vào vấn đề chính theo đó, tay hắn búp ngơi kiều kiều độn mềm mại của Phượng Mị Nương. A, âm thanh kiêu mị điệu đà từ cổ họng Mị Nương vang lên, nước suối từ khu rừng thần bí chảy ra, ướt giường. Từ từng giọt màu trắng nước suối thuần khiết chảy tí tách ra hai bên chân nàng. Minh Hảo nhỏ giọng bên tai Phượng Mị nơ u, v, quy quy, o, nơ, gơ, ta đưa nó vào nhé Mị Nương. A hơi nóng truyền vào tai, khiến Mị Nương cả người như bị điện giật, thân thể run lên, đôi song phong liên tục lắc lư lên xuống. Nhưng trước đó, chúng ta phải giải trí một chút, phải để cho cả thân thể uống bia nửa. Minh Hảo nghe vậy, mỉm cười tà ác nói. Sau đó, từ hệ thống mua hai chai bia thai cơ hình dáng giống như lúc nãy, sau đó hắn lắc mạnh lên, rồi gỡ nắp ra. Nhân ngay lúc này, lấy thế bưng tai không kịp xét đánh, tay trái một chai, tay phải một chai, đem đóng vào khu rừng thần bí cùng vườn hoa cúc. Bởi vì lực đẩy vào rất mạnh, cho nên cả hai chai đều lọt 2/10 vào trong. Xì xì xì. Bọt bia liên tục tràn vào trong. A. Tiếng hét thảm yêu kiều thấu tận trời xanh vang lên. Chương 106 đại chiến mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ cùng làm việc cầm thú đó với Phượng Mị Nương, Minh Hảo đem toàn bộ người Phượng ra ngoài trừ Mị Nương ra còn lại người giết hết, kê cả già trẻ gái trai không chừa một ai. Còn các lão tổ của Phượng ra ở trước khi cho quân đội Te Gian tấn công, hắn đã âm thầm chạy tới đây giết sạch bọn hắn rồi. Lúc này, người nào dám giết toàn bộ Phượng gia tộc nhân? Âm thanh gào thét giận dữ vang lên. Không gian một trận rung động dữ dội, chỉ thấy một vùng không gian rộng lớn phía trên bầu trời nứt vỡ, từng mảnh như gương không gian rơi rớt xuống tạo thành một hố đen xoáy khổng lồ. Lệ! Từ trong không gian bên trong hố đen truyền ra tiếng phượng hót dài, tiếng phượng hót hàm chứa uy áp kinh khủng lan rộng xung quanh tạo thành từng đợt sóng xung kích vô hình. Cảm nhận uy áp kinh khủng từ trên trời truyền đến, khiến Minh Hảo hô hấp có chút khó khăn, giống như có vạn tấn núi lớn đè trước ngực hắn, làm hắn hít thở có chút không thông. Phải biết, cho dù hắn đối mặt hai người nguyên lão liên chấm thang cấp truyền thuyết, cũng có thể dễ dàng thong dong giết chết. Nhanh chóng phân thân ra một người, ra lệnh cho phân thân đem Phượng Mị Nương cùng Hỏa Thiên Hương, Hỏa Thiên Ngọc, Hỏa Thiên Linh bỏ vào phi thuyền xe Zoe cho các nàng rời đi trước. Còn Minh Hảo chân thân thì ở lại đây, ngẩng đầu lên nhìn hố đen khổng lồ trên bầu trời. Hắn hiện tại rất tò mò muốn biết đối phương là ai, thực lực thế nào mà có thể thả ra uy áp kinh khủng như vậy. Nếu hắn nguy hiểm đến tính mạng, cùng lắm là biến dạng cuối cùng Super Saiyan. Khi này, hố đen ngày càng mở rộng ra hơn, có thể nói cả vùng trời đều biến thành màu đen lúc xoáy khổng lồ. Nhìn vô cùng kinh khủng như ngày tận thế đến. Tên nhân loại thấp hèn, ngươi phải trả giá cho việc này. Âm thanh lạnh lùng lại chứa uy áp kinh khủng từ thiên không vang vọng khắp Hỏa Thiên Tinh. Thậm chí vang vọng đến toàn bộ vũ trụ. Hành tinh xa lạ nào đó trong vũ trụ. Một người đàn ông nằm úp dưới đất, run rẩy bẩy như con chó chết vậy. Không chỉ hắn, tất cả người đi đường ở đây đều nằm úp xuống, cả thân thể run rẩy. Hơn 100.000 tỷ hành tinh, ngàn tỷ ngân hà, 100 tỷ thiên hà bên trong, chỉ cần sinh vật có sự sống đều cảm nhận được luồng uy áp kinh khủng này truyền đến. Toàn bộ vũ trụ, ngoài trừ ít ở đếm được số lượng trên 10 ngón tay, mấy lão quái vật đẳng cấp truyền thuyết đỉnh phong còn có thể chống đỡ được uy áp này, còn lại những người khác đều không thể phản kháng lại uy áp này, bọn hắn thân thể nằm úp run rẩy dưới mặt đất. Hỏa Thiên Tinh. Minh Hảo đứng mũi chịu sào, cả thân thể như bị luồng khổng lồ thần sắc bình tĩnh nhìn lên hố đen khổng lồ trên bầu trời. L-E-E. Khi này, tiếng phượng hót tràn đầy uy áp lại vang lên, nhưng tiếng hót này có chút khác biệt với lúc trước, tiếng kêu càng kéo dài hơn lần trước. Cả vùng trời bầu trời đột nhiên tối sầm lại, sau đó chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện từng quả cầu lửa khổng lồ che chắn toàn bộ thiên không. Sau đó từng đám hỏa cầu như cung tên rời khỏi dây, dùng tốc độ vô cùng nhanh lao thẳng xuống dưới mặt đất. Nhìn thấy đám cầu lửa bay xuống, Minh Hảo thần sắc hiện lên hoảng sợ, ánh mắt co rút lại. Khi hắn nhìn thấy đám cầu lửa, trong lòng hắn nổi lên hồi chuông báo động đỏ cấp độ nguy hiểm cao nhất. Đây là lần đầu tiên ở thế giới này hắn cảm nhận được cái gọi là nguy hiểm như vậy. Hơn nữa, hắn mặc dù chưa tiếp xúc với ngọn lửa kia, nhưng biết ngọn lửa này còn bá đạo gấp 1000 lần ngọn lửa Amaterasu. Minh Hảo không dám khinh thường, nhanh chóng biến thân dạng ba Super Saiyan Momoshiki Super. Ầm ầm ầm ầm. Sau vài giây, đám lửa ngập trời tiếp đất. Trong chớp mắt, toàn bộ hỏa thiên tinh tràn ngập trong biển lửa, khắp nơi như địa ngục lửa, vang lên từng tiếng kêu thê lương thảm thiết. 10 phút sau, hỏa thiên tinh toàn bộ cháy rụi thành cho bụi thành cặn bã, không còn còn gì sống sót, ngoài trừ một người thanh niên duy nhất còn sống sót. Hắn mái tóc vàng ống để dài tới chân, thân hình cao lớn từng bắp ngực nhô lên trước. Đôi mắt trắng dã, trong mắt không chứa một chút tình cảm, khí chất cao ngạo, lạnh lùng, vô tình. Loại này cao ngạo, lạnh lùng, vô tình giống như là đối với thiên địa vạn vật coi thường, là một loại không thèm để ý chút nào. Hắn không quan tâm coi thường, phảng phất tại trong mắt hắn, mọi thứ vạn vật đều là không tồn tại đồng dạng. Loại này vô tình, là nhìn không ra nửa điểm tình cảm, một loại triệt triệt để vô tình, phảng phất như thần linh cao cao tại thượng đứng trên 9 tầng trời, cao ngạo ngó xuống nhân gian, xem thường vạn vật. Đây chính là Minh Hảo hình dáng sau khi biến thân Super Saiyan Momoshiki Super cấp 8 mà thành. Theo đó, khí chất, tâm tính, hình dáng, sức mạnh cũng là thay đổi, chuyển biến theo. So với lần thứ nhất biến thân Super Saiyan Ly gần, Minh Hảo càng đẹp trai, lạnh lùng hơn, chỉ khác là cái màu lông, mái tóc vàng đậm, cơ bắp càng lớn hơn so với trước, hơn nửa, không có vòng hào quang ở ngoài cùng cái đuôi giống lần trước. Nhưng dù là vậy, càng cảm giác hắn càng nguy hiểm kinh khủng hơn lúc trước, giống như nguồn sức mạnh kinh thiên đang ngủ say trong người hắn chưa được thức giấc vậy. No. Ba Super Saiyan Momoshiki Super mở ngoặc tròn cuối cùng biến thân đóng ngoặc tròn. Giới thiệu cấm kỵ lực lượng thần linh gặp còn phải sợ hãi tránh né, là một dạng lực lượng khủng khiếp nhất vũ trụ. Đẳng cấp 7 tăng lên 1.000.000.000.000 lần sức mạnh toàn diện. Đẳng cấp 8 mở ngoặc tròn mắt đóng ngoặc tròn tăng lên 10.000.000.000.000 lần sức mạnh toàn diện. Kỹ năng sau khi biến hình Super Saiyan Momoshiki Super. Cộng tự do điều khiển toàn bộ sức mạnh vũ trụ thời gian, không gian, nhân quả, sinh tử, nguyên tố, bất luận vật chất, nhân loại, cơ thể. Đều nằm trong điều khiển. Cộng siêu cấm kỵ đại cầu xóa sạch mọi thứ kể cả thời gian, không gian, nguyên tố, nhân quả, sinh tử trong vũ trụ. Cộng bất diệt thân thể cơ thể biến thành ảo tưởng, nghĩa là không có thật, nó được giấu sâu trong giấc mộng tiềm ẩn con người. Cho dù cả thân thể bị diệt thành tro bụi cũng có thể nhanh chóng tái sinh. Cộng ý niệm, một ý niệm có thể chế tạo ra mọi thứ, sinh vật, nhân thể, sinh mạng, thời gian, không gian. Mở ngoặc tròn bản quyền thuộc tác giả thai web trai em. Còn nếu muốn cô bi linh truyện phải kèm theo cái dòng này, cảm ơn đã đọc đóng ngoặc tròn. Hừ, ở dưới lửa của ta thiêu đốt thế mà còn sống, ngươi thật khiến ta kinh ngạc. Nhưng đáng tiếc, ngươi cuối cùng chỉ là một con run dế đang giấy chết trong tay ta. Giọng nói lạnh lùng vang lên toàn vũ trụ bên trong mơ thanh có chút bất ngờ ý vị, tiếp đó là khinh thường chi ý. Dứt lời, từ trong hố đen vươn ra một bàn tay ngọc trắng noãn thon dài, trên móng tay còn thoa đỏ tươi sơn móng tay, nhìn qua vô cùng xinh đẹp. Tay ngọc khổng lồ 5 ngón tay xòe ra, hướng về phương hướng Minh Hảo chậm rãi tiến đến, giống như muốn bóp chết hắn như bóp chết con kiến đồng dạng. Minh Hảo lần đầu tiên biến thân Super Saiyan Momoshiki Super có chút hơi xa lạ, còn chưa quen thuộc với sức mạnh mới này. Hắn không đối hoài đến tay ngọc kia, thần sắc phi thường trấn định, bình tĩnh thong dong, giống như bàn tay ngọc khổng lồ trên không trung kia không đáng kể gì đối với hắn. hắn nhắm mắt lại cảm nhận sức mạnh mới này. Ở thời khắc này, bàn tay ngọc khổng lồ kia đã tiến đến gần hắn. Chương 107 đại chiến mở ngoặt tròn hai đóng ngoặt tròn. Năm ngón tay ngọc tiến đến, dễ dàng bao trùm cả thân thể Minh Hạo vào lòng bàn tay, sau đó bàn tay ngọc năm ngón ra sức bóp lại một cái thật mạnh. 5 phút, 10 phút, 30 trôi qua, nhưng không có gì xảy ra, chỉ thấy Minh Hạo lặng lặng đứng đó nhắm mắt lại, không nhận một chút tổn thương nào, vẫn bình yên vô sự, giống như chưa có gì xảy ra. Hắn chậm chậm giơ lên một ngón tay phải, dễ dàng ngăn cản bàn tay ngọc khổng lồ bóp vào trong. Cái gì đây, tại sao đây là không thể nào, sức mạnh này, một người phàm nhân như ngươi làm sao lại nắm giữ sức mạnh cấm kỵ này, ngươi rốt cuộc là ai? Giọng nói lạnh lùng vang lên, nhưng khác với lần trước, bên trong mơ thanh ẩm chứa run rẩy kinh sợ. Không tin tưởng, giống như đang gặp thứ gì đó vô cùng kinh khủng, nó vượt qua thế giới quan của hắn. Minh Hạo lặng lặng nhắm mắt không nói gì, chỉ là khí thế quanh thân ngày càng mạnh hơn, từng đoàn không khí lâng lâng nổi lên xung quanh, tạo thành từng đợt sóng mạnh đẩy mọi thứ tại hắn xung quanh ra xa. Rắc! Trên bầu trời, hố đen tiếp tục mở rộng ra thêm trong vòng vài giây, toàn bộ bầu trời hỏa thiên tinh màu xanh chuyển thành màu đen, sâu thẳm mà rực rỡ. Ta không tin ngươi nắm giữ sức mạnh đó, ngươi mãi mãi chỉ là con kiến hôi dưới chân ta. Lúc này, mơ thanh ẩm chứa giận dữ, lạnh lùng, khinh thường, tiếng nói lanh lảnh gào thét toàn bộ vũ trụ, giống như bị người vũ nhục đồng dạng. Từ bên trong hố đen trên không trung lại nhô ra thêm một cái ngọc thủ khác, đưa năm ngón tay thon dài ra ngoài, năm ngón tay nhanh chóng tiến đến Minh Hạo bao vây lấy, bóp chặt lại hắn. Cút! Minh Hạo lúc này mở hai mắt ra, trong mắt lạnh lùng, vô tình, không có một chút cảm xúc của nhân loại. Hắn nhìn lên tay ngọc kia, sau đó một ngón tay khác giơ lên chỉ vào không gian. Thời không đình chỉ. Từ trong miệng lạnh nhạt phun ra bốn chữ chân ngôn như vàng như ngọc. Một giây sau, toàn bộ không gian thời gian đình chỉ, vạn vật vũ trụ bất động, mọi thứ bất động không nhúc nhích. Chân ngôn chính là miệng là vàng, lời là ngọc, ngôn xuất ra pháp tắc theo, mỗi chữ là vàng, là ngọc, pháp tắc vâng theo mở ngoặt tròn làm theo đóng ngoặt tròn. Đây là một cái chân ngôn cấp bậc càng cao hơn cả pháp tắc. Bởi vì nó là ra lệnh cho pháp tắc thực thi nhiệm vụ. Giống như chân ngôn là chủ, pháp tắc làm nô, chủ nói gì, nô vâng theo. Có thể ra lệnh cho các pháp tắc thời, không, sinh, tử. Ví như thời gian lùi bước, lập tức thời gian sẽ lùi lại, có thể tác động đến toàn bộ quy luật của mọi thứ, mà chỉ cần một câu nói. Chân ngôn chỉ có phía trên thần linh mới có thể sử dụng loại kinh khủng cấm kỵ tồn tại này. Có thể nói, một câu nói chính là một pháp tắc, một chữ chính là pháp, các chữ hợp lại nhau trở thành tắc pháp tắc. Theo đó, hai bàn tay ngọc khổng lồ sức mạnh không sánh nổi kia cùng lúc ngừng lại. Minh Hạo sau khi biến thân thành Super Saiyan Momoshiki Super Ligan có thể cảm nhận được xung quanh pháp tắc. Không khí, tự nhiên, sông, hồ, nước, thời gian, không gian, sinh tử, vạn vật trong tự nhiên đều do pháp tắc tạo thành. Sau một hồi nhắm mắt cảm ngộ, Minh Hạo hiện tại có thể làm được sơ cấp chân ngôn thời không, có thể khiến thời không đình chỉ như khi nãy hắn làm. Bởi vì thời gian không cho phép, cho nên sinh tử hay cao hơn các bậc chân ngôn thì hắn chưa ngộ được. Chân ngôn chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ. Sơ kỳ là bước ban đầu ngộ pháp tắc thời không, có thể sơ lệnh cho thời không đình chỉ, lui lại. Trung kỳ là bước ở giữa, cảm ngộ bậc trung pháp tắc, có thể lệnh cho thời không quay ngược trở lại như lúc ban đầu, thậm chí có thể dễ dàng khiến thời gian lui lại hơn 1000 năm trước. Hậu kỳ là bước cuối cùng, cảm ngộ rất sâu về pháp tắc, thông hiểu thiên địa vạn vật trong tự nhiên như thời không, sinh tử. Có thể tự do ra lệnh, điều khiển thời không cùng với sinh tử vạn vật. Nhưng, nó không phải hoàn toàn vô địch, cũng có điểm yếu. thứ nhất phải hiểu thật sâu về pháp tắc vạn vật, càng hiểu sâu, điều khiển càng mạnh, nhưng là muốn ngộ bỏ phải ra thời gian rất lâu dài, trong lúc ngộ, phải kiếm một chỗ an toàn. Nếu như trong lúc ngộ bị địch tập kích thì toàn bộ những pháp tắc đang ngộ đều bỏ sông đổ biển, kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Thứ hai, đối với người cùng cấp độ hoặc cao hơn là vô tác dụng, chân ngôn có thể dễ dàng bị phá giải. Thứ ba, pháp tắc chỉ là tạm thời, giống như cho thời gian đình chỉ, nhưng chỉ có thể duy trì vài phút ngắn ngủi mà thôi. Nhưng người nói ra chân ngôn càng ngộ sâu, hiểu biết về thời không thiên địa càng sâu, thì duy trì thời gian càng lâu, mở ngoặt tròn mạnh, đóng ngoặt tròn hơn. Ở lúc ngộ về thiên địa trong thời gian ngắn ngủi, Minh Hảo trong lúc vô tình phát hiện ra một cách khác, phía trên chân ngôn còn có một đẳng cấp. Minh Hảo đặt tên cho nó là quy tắc chân ngôn. Khi đạt đến cái cấp độ gọi là quy tắc chân ngôn, người đó có thể đặt ra quy tắc. Quy tắc nằm phía trên pháp tắc, mà quy tắc ý nghĩa chính là bắt buộc. Pháp tắc là luật lệ, có thể bị phá, nhưng quy tắc là vĩnh hằng, bất biến. Ví như, người ra lệnh cho pháp tắc khiến thời gian đình chỉ. Nhưng bây giờ được đặt ra quy tắc thời gian không được đình chỉ. Thì cho dù cố gắng nói ra chân ngôn đến mấy cũng không có tác dụng với quy tắc, bởi vì quy tắc đã đặt ra. Là không bao giờ có thể thay đổi được, trừ phi người có cùng đẳng cấp với quy tắc mới có thể phá được pháp tắc. Minh Hảo đôi mắt không chút tình cảm nhìn lên hai bàn tay ngọc khổng lồ lơ lửng trên không trung, nói đây chính là do ngươi chuốc lấy, nếu ngươi muốn chết thì ta tiễn ngươi một đoạn. Dứt lời, Minh Hảo tay chỉ về phía lỗ đen một cái, miệng phun ra câu chân ngôn vàng ngọc không gian chuyển đổi. Trong chớp mắt, Minh Hảo cả thân thể biến mất, xuất hiện ở một thế giới khác. Trong căn phòng quý phái sang trọng, trên tường treo lấy bức đồ đằng ấm hình con phượng hoàng, khuôn mặt kiêu ngạo sải hai cánh ra hai bên, xung quanh ngoài trừ một cái giường, kệ sách cùng một cái bàn, các vật dụng thường ngày thì không còn gì khác. Trong phòng có hai người, một nam một nữ. Nữ ăn mặc quần áo màu đỏ quý phái trang nghiêm, trên ngực có thêu hình con phượng hoàng lửa màu đỏ vô cùng bắt mắt. Nàng tên là Phượng Tuyệt Trần, hình dáng giống như tên nàng, xinh đẹp đến tuyệt trần. Khuôn mặt xinh đẹp không tì vết, ngũ quan xinh xắn, tóc đỏ dài đến chân, đôi mắt phượng hẹp dài, sóng mũi cao ngất, đôi môi dài đỏ vô cùng gợi cảm, đôi ngực tuyết trắng khổng lồ vươn ra phía trước, thân hình chữ sơ nơi lồi thì lộ, nơi lõm thì lõm, dáng vẻ của nàng có thể tuyệt đối được xếp vào hàng tuyệt thế mỹ nữ. Khí chất Phượng Tuyệt Trần trái ngược với dáng vẻ nóng bỏng là lạnh lẽo như băng, không những không khiến người rời xa, mà còn làm người gây nên ham muốn phải chinh phục nàng cho bằng được. Dáng vẻ xinh đẹp lại kết hợp với khí chất của nàng khiến nàng vô cùng hoàn mỹ, hơn nữa có thể vì nàng, ngàn vạn nam nhân trái tim rơi rớt, nguyện hy sinh, chịu chết vì nàng. Phượng Tuyệt Trần ngồi dưới đất sắc mặt trắng bệch nhìn đứng bên cạnh người thanh niên khuôn mặt tuấn tú, làn da trắng như mỹ nữ, tóc vàng dài đến chân. Đôi mắt trắng giã không có tròng đen, khí chất lạnh lẽo vô cùng. Trên mặt không hiện ra cảm xúc, thần sắc, giống như người chết đồng dạng. Minh Hảo nhìn xung quanh một lát, sau đó quay lại nhìn Phượng Tuyệt Trần, lạnh lùng nói ngươi hiện tại có thể đi chết được rồi. Nói xong, không thèm thương hoa tiếc ngọc hay vì dáng vẻ xinh đẹp của Phượng Tuyệt Trần mà nương tay, một quyền tụ lại tất cả sức mạnh chấn động, nắm tay tàn nhẫn mà đánh xuống đầu nàng thật nhanh. Cờ cơ, dơ, a, cơ, âm thanh giống như tiếng gương bể vang lên khắp phòng. Mở ngoặc tròn gơ 9, 1 giờ khuya rồi, ai thức cơ, mơ, tê, nào. Mở ngoặc tròn bản quyền thuộc về thai đóng ngoặc tròn. Chương 108 thế giới mới. Bổ sung men khi biến thân cấp cuối sai gian thì không thể sử dụng hai mắt Jin Megan cùng Sa Di An, nếu như chỉ biến thân sai gian no. Một cùng no. Hai thì có thể. Hiện tại men qua thế giới huyền huyễn nhé. Coi như thành ca múa nhạc đồng nhân đi.

hơn nửa mỗi người đều thiên phú siêu cấp thiên tài trở lên, là phượng, rồng trong loài người trong xương cốt bọn hắn đều thấm nhuần kiêu ngạo, bướng bỉnh vô cùng. Lúc này đám công tử ca nghe Minh Hảo nói đám người không những không sợ hãi, mà còn hiện lên giận dữ. Một công tử ca nghe vậy nhìn không được nhiệt huyết sôi lên đầu, một chân bước ra đứng trước mặt Minh Hỏa, tay cầm quạt, tay kia chỉ vào mặt hắn, thần sắc kiêu ngạo, trong mắt hiện lên mặt giận dữ, nói ngươi là thằng con hoang nào dám ở đây phách lô. Tên công tử ca còn chưa nói hết lời, bị Minh Hảo giơ nấm đấm, đánh ngang thật nhanh về phía trước một phát, trên nấm đấm ẩn chứa năng lực đoàn bong bóng, cũng chính là năng lực chấn động đánh vào mặt hắn. Bởi vì khoảng cách quá gần, với lại tên công tử ca kia không nghĩ đến Minh Hảo lại to gan lớn mật như thế, ở dưới tình huống cùng ý nghĩ khinh thường này, khiến hắn không kịp phản ứng né tránh hay đón đỡ. Rốt cuộc cả khuôn mặt hắn ăn toàn bộ nấm đấm của Minh Hảo. Cờ cơ, sơ, a cơ, âm thanh như mặt kính bể vang lên. Trong phút chốc, khuôn mặt tên công tử ca bị Minh Hảo đánh trúng xuất hiện lan tràn từng vết nứt, giống như từng khe rãnh của tảng băng bị nứt ra vậy. Ầm theo đó, đầu lâu hắn đột nhiên nổ tung thành huyết vụ, cả thân thể thẳng tắp ngã xuống đất, trái tim ngừng đập chết. Tình cảnh này diễn ra quá nhanh, khiến đám công tử hoa hoa không khỏi ngây người một hồi. Một hồi sau bọn hắn mới lấy lại tinh thần, cả đám công tử ca sắc mặt xanh mét, nhanh chóng dưới hộ vệ yểm trợ phía trước rút lui, cách xa Minh Hảo hơn mười mấy mét mới dừng lại. Hừ run dế ngu xuẩn, vô tri Minh Hảo nhìn thi thể không đầu dưới đất. Hắn hừ lạnh một tiếng, bên trong giọng nói ẩn chứa vô cùng khinh thường, tựa như vừa rồi giết con run dế không đáng nhắc đến đồng dạng. Hắn, tên này là tên điên, vậy mà dám giết Lục Ngạn Hoa, phải biết hắn là con của tông chủ Kim Nguyệt Tông, lần này cho dù hắn có thực lực mạnh thế nào đi nữa cũng không chạy thoát khỏi cái chết. Kim Nguyệt Tông càng là đại tông môn đứng thứ 7 trong 10 tông môn mạnh nhất ở đại thiên thế giới. Tông chủ Kim Nguyệt Tông là người vô cùng âm hiểm, tàn nhẫn, có thù tất báo. Lần này tên điên kia dám giết con hắn, chắc chắn lần này tên tổng chủ sẽ nổi khùng lên, sẽ bằng mọi giá sẽ giết tên điên kia cho bằng được. Một người công tử ca nhìn thấy Minh Hảo giết không nhịn được run rẩy nói. Tên Lục Ngạn Hoa chính là người công tử ca xui xẻo mà Minh Hảo khi nãy mới vừa giết chết. Còn Kim Nguyệt Tông chính là một trong 10 tông môn mạnh nhất đại thiên thế giới, hơn nữa còn xếp hạng thứ 7 trong 10 đại tông môn. Bên trong tông môn cao thủ như mây, quan hệ cùng năng lượng vô cùng rộng lớn, là một trong những con quái vật khổng lồ, trải qua nhiều mưa gió vẫn có thể đứng sừng sững ở đại thiên thế giới hơn vạn năm không ngã. Phải biết đại thiên thế giới có hơn 100.000 vạn thế gia, danh môn, các thế lực tồn tại. Mọc lên san sát nhau, hơn nửa mỗi tông môn thế gia quan hệ vô cùng rắc rối, nếu lợi ích bị đụng chạm, thì bọn hắn không tiếc bất cứ giá nào để liên thủ với người khác để giết kẻ địch của mình. Cho nên ở vạn năm, hơn 100.000 vạn cái thế lực lớn nhỏ từ phồn vinh đi đến tàn lụi. Mà Kim Nguyệt Tông có thể duy trì, đứng vững vạn năm trên đại thiên thế giới, trải qua nhiều sóng gió lớn nhỏ không suy sụt. Hơn nữa còn là đại tông môn đứng thứ 7 ở đại thiên thế giới, mới có thể thấy Kim Nguyệt Tông thực lực kinh khủng như thế nào. Tông môn phân chia đẳng cấp làm 4 cái đẳng cấp tông môn bình thường mở ngoặc tròn gọi tắt là tông môn, tiểu tông môn, đại tông môn, siêu cấp môn phái, thánh địa. Gia tộc cũng như tông môn chia làm 5 phẩm cấp gia tộc bình thường, tiểu gia tộc, đại gia tộc, siêu cấp gia tộc, cổ tộc. Nơi đây tên là Đại Thiên Thế Giới, là một thế giới vô cùng đẫm máu, tàn nhẫn, hắc ám, mưu mô. Nơi đây chính là tụ tập ngàn vạn anh tài từ các vị diện cấp thấp tiến đến. Nơi này là thiên đường của cường giả, và địa ngục của người yếu. Nơi đây tôn trọng cường giả, khinh thường người yếu. Giống như chỉ cần một người thường không có thực lực, không có bối cảnh, xui xẻo đắc tội với con em danh môn thế gia. Liền qua ngày mai cả tộc đó đều chôn vùi bồi tội theo hắn. Nếu như bắt được hắn ta, chúng ta có thể được Kim Nguyệt Tông Tông chủ ban thưởng a. Lúc này, có một người thanh niên khuôn mặt như chuột, bên trong ánh mắt lóe ra tia tham lam, âm hiểm nói. Hạ ca nói rất đúng, nếu như lấy được đầu hắn thì có thể được Tông chủ Kim Nguyệt Tông trọng thưởng a, đan dược, pháp bảo, vũ khí ta vừa nghĩ đã thèm. Xuyến Thiên Hạc đại ca đúng là anh minh thần võ a, cơ trí hơn người. Không hổ là tuyệt thế thiên tài hiếm có ở đại thiên thế giới. Đúng là cha nào con nấy, cha Xuyến Côn bằng con Xuyến Thiên Hạc, hai người họ đều là rồng trong loài người. Dơ, dơ, quy, quy, a, mơ thanh niên ăn mặc cẩm bào nghe người thanh niên khuôn mặt chuột kia nói, liên tục gật đầu phụ họ, nịnh nọt, khen ngợi hắn. Xuyến Thiên Hạc được mọi người khen ngợi, nịnh nọt trong lòng cực kỳ đắc ý. Khuôn mặt vểnh lên tận trời xanh y như trên thế giới này chỉ có mình hắn là thiên chi kiêu tử vậy. Xuyến Côn bằng chính là một dược đế chính tông, hàng thật giá thật. Hắn bởi vì là dược đế, có thể khiến người đột phá cảnh giới bằng đan dược, cho nên có thể lệnh cho 10 đại tông môn, thậm chí 4 thánh địa, cổ tộc làm việc, phục vụ, bảo vệ cho hắn. Thử nghĩ, một viên đan dược chỉ cần nuốt vào. Sau đó chờ đợi một giờ sau liền đột phá cảnh giới, so với miệt mài bế quan tu luyện chục năm hoặc hơn trăm năm để đột phá, là ngươi sẽ chọn cách nào? Câu trả lời này không nói cũng biết. Cho nên có thể thấy được lời hại trình trọng, nặng nề, mạnh mẽ của hai chữ dược đế là như thế nào. Là ai, người nào giết con trai ta? Lúc này, một tôn bóng mờ khổng lồ, thân thể hắn sừng sững nguy nga như ngọn núi, hắn đứng giữa thiên không gào thét, a, mơ thanh trầm thấp vang dội khắp trời đất. Tôn khổng lồ bóng mờ cự nhân vừa xuất hiện, lập tức cả thế giới như bị chao đảo, liên tục ngả nghiêng lên xuống. Bầu trời như bị a, mơ thanh này chấn nát, tạo thành từng mảnh vỡ thiên không rơi rớt xuống dưới. Mà đám người thanh niên công tử nghe a, mơ thanh này hai tai chịu không nổi, máu tươi từ hai tai chảy ra. Nhìn thấy tôn bóng mờ này, dơ quy quy, a, mơ thanh niên lập tức sắc mặt trắng bệch, không màng đến hai tai đau đớn chảy ra máu, bọn hắn nhanh chóng chạy ra xa hơn chục ngàn mét mới dừng lại. Không ngờ tôn chủ Kim Nguyệt Tông lại yêu thương Lục Ngạn Hoa đến mức không tiếc hy sinh một phần linh hồn bổn nguyên của mình, đưa hình chiếu in ấm vào linh hồn hắn. Đáng tiếc hiện tại đã quá chậm, người đã chết thì không thể cứu vãn được nữa. Một người công tử ca nhìn cự đại tôn bóng mờ đứng giữa không trung, lại nhìn thi thể không đầu nằm dưới đất của Lục Ngạn Hoa không khỏi thở dài, trong giọng nói tràn đầy tiếc nuối. Hình chiếu chính là bản thể phân thân ra thông qua bảo vật hoặc là thứ gì đó để làm môi giới. Một hình chiếu rất yếu, chỉ bằng 1/10 sức mạnh, hơn nửa thời gian rất ngắn, còn tùy theo bảo vật mở ngoặc tròn vật môi giới đóng ngoặc tròn. Để chịu tải sức mạnh của phân thân thì phải có thứ gì đó ví như bảo vật để làm môi giới. Bảo vật càng mạnh thì hình chiếu phân thân càng mạnh, thời gian tồn tại càng lâu. Nếu hình chiếu chết mất thì bản thể phân thân chỉ là tổn thương một chút, chỉ cần tĩnh dưỡng vài ngày là khỏi hẳn. Nhưng linh hồn bổn nguyên thì khác, bổn nguyên chính là gốc của linh hồn, nếu như dùng bổn nguyên thay thế làm môi giới cho hình chiếu thì việc này rất hiếm có, chỉ có những người quan trọng đối với bọn hắn, thì bọn hắn mới nguyện lấy bổn nguyên làm môi giới. Bổn nguyên ý như hình chiếu vô cùng yếu, có điều nếu như bổn nguyên bị thương thì rất khó khôi phục lại, phải cần thiên tài địa bảo, linh hồn mới có thể chữa trị hồi phục lại. Mà một người không đầu vừa chết sống như Lục Ngạn Hoa, muốn làm cải tử hồi sinh rất khó, đây chính là hành động nghịch thiên, muốn cứu sống người đã chết không nhưng phải bỏ ra rất nhiều đại giới, dược liệu quý giá, mà còn phải cần nhiều điều kiện khác. Cùng với chỉ có những lão quái vật sống hơn trăm vạn năm đẳng cấp dược sư, như dược tôn hoặc dược thần mới có thể còn cứu kịp. Nhưng bọn hắn hiếm như lá mùa thu, hơn nửa những lão quái vật này tính khí thất thường, thường xuyên đóng cửa bế quan luyện dược, cho dù là thánh địa mấy lão tổ bên trong cũng không dám đắc tội với bọn hắn. Đẳng cấp dược sư. tiểu dược sư, đại dược sư, dược vương mở ngoặc tròn tiểu đại, dược đế, dược tôn, dược thần. Chương 110 minh hảo mơ hiểm mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Tôn bóng mờ khổng lồ ánh mắt chuyển động, hắn thần niệm tản ra xung quanh, xem xét một vòng. Tôn bóng mờ này như phát hiện cái gì, chợt quay người lại, hai mắt nhìn về dơ, dơ quy, quy, a, a, mơ thanh niên tuấn tú đứng ở góc đằng kia. Ánh mắt của hắn như mang theo một phiến thiên địa, nặng nề mà vô hình đem đám người hô hấp khó khăn, hít thở không thông. Tôn bóng mờ đứng tại thiên không sừng sững như tòa núi lớn, nhìn chằm chằm đám người, hai mắt hắn nheo nhỏ lại thành một đường thẳng, như có điều suy nghĩ gì đó, hắn trầm mặt một hồi, không nói lời gì. Đám người trẻ tuổi thấy tôn bóng mờ khổng lồ nhìn chằm chằm không nói gì, áp lực trong lòng bọn hắn càng lớn hơn, sau lưng mồ hôi lạnh đổ như mưa, thân thể, tay chân run rẩy liên tục. Mặc dù bọn hắn là thiên chi kiêu tử, rồng trong loài người, mỗi người đều có bối cảnh lớn khiến người không dám đắc tội. Nhưng đối với một tên điên có thù tất báo, hơn nữa là một người có thực lực vô cùng kinh khủng, ai biết hắn sẽ làm ra chuyện gì điên cuồng. Vài phút sau, như đã nghĩ xong, tôn bóng mờ khổng lồ hai mắt lạnh lùng nhìn đám người, a a, mơ thanh như kinh lôi rền vang lên bên tai. Khiến đám người một trận đau tai nhức óc, trong các ngươi, ai là người giết con trai ta? Câu hỏi đơn giản, nhưng cũng khiến cho đám người cả thân thể lung la lung lay như say rượu, từng người một thân hình bắt đầu đứng không vững ngã xuống đất. Dơ, dơ quy, quy, a, a, mơ thanh niên nghe cử tôn bóng mờ hỏi, ánh mắt nhìn ta, ta nhìn người, âm thầm nháy mắt ra hiệu cho nhau. Dưới tinh thần niệm lan tỏa xung quanh, các động tác ám chỉ của bọn người không chạy khỏi mắt hắn, dù chỉ là một cái nháy mắt trong trong tích tức. Nhưng hắn không nói gì, chỉ là lặng lặng chờ đợi câu trả lời từ đám người. Vài phút sau, cự tôn bóng mờ thấy đám người liếc mắt đưa tình liên tục, tới giờ còn chưa có người đi ra, làm hắn có chút mất hết kiên nhẫn muốn bạo phát. Ở ngay tại lúc này, một người thanh niên ăn mặc hoa bào từ trong đám bước ra, sắc mặt trắng bệch như bị bệnh, mồ hôi từ trên mặt rơi xuống như mưa, hắn hai chân run rẩy liên tục, nước đái từ đũng quần tràn ra, tình cảnh này giống như con chó sắp bị người cắt chim đem đi ăn đồng dạng. Đứng phía sau hắn, đám người trong lòng cầu nguyện. Ngươi cố gắng lên, nếu ngươi chết thì có bọn ta ở tại đây. Xây cho ngươi một cái mộ bia hoành tráng nhất đại thiên thế giới, sau đó ở ngày này năm sau luôn luôn đến thắp hương cho ngươi vài nén nhang cúng vài con gà quay, heo quay thượng hạng. Người thanh niên như là cảm nhận được động viên từ đám bạn gay ở phía sau, hắn hai mắt hiện lên cảm động, nước mắt không tự chủ trào ra từng giọt lệ nóng, hắn cả người run như cầy sấy dũng cảm bước ra vài bước phía trước. Hắn ánh mắt yếu ớt ngước nhìn lên bóng người khổng lồ, lắc đầu liên tục, run run nhỏ giọng yếu ớt nói thưa đại nhân, không phải là chúng ta giết Lục Ngạn Hoa công tử. Hự khổng lồ bóng người nghe vậy có chút sửng sốt, hắn ánh mắt hoài nghi nhìn đám người, thần sắc trên mặt hiện lên âm trầm, hỏi không phải bọn ngươi thì là ai, chẳng lẽ là con ta tự nhiên chết? Là chính là hắn giết thưa đại nhân. Thanh niên ăn mặc lục bào a a, mơ thanh run run sợ hãi, nói. Sau đó tay chỉ về phía Minh Hảo vị trí đứng lúc nãy. Nhìn qua, lúc này thân ảnh của Minh Hảo hoàn toàn biến mất. A, tên kia mới khi nãy ta thấy còn đứng đó, hắn lúc này đâu mất tiêu rồi. Người thanh niên kia nhìn khoảng trống không mảnh đất, ngoài trừ căn nhà của Phượng Tuyệt Trần cùng bãi cỏ. Dưới mặt đất nằm lặng lặng thi thể không đầu của Lục Ngạn Hoa thì không còn gì khác. Hắn tưởng rằng mình bị ảo giác, lập tức lấy tay liên tục rủi rủi mắt vài lần, nhìn kỹ lại vài lần, vẫn là không thấy một bóng người nào. Dơ, dơ quy, quy, a, a, mơ thanh niên ở sau theo đó cũng là một mặt mộng bực nhìn chằm chằm khoảng trống không. Đây là chuyện gì? Ta nhớ tên kia vừa mới ở đây tức thì tại sao biến mất rồi? đám người kinh ngạc đến ngây người, ánh mắt lăng lăng, vẻ mặt mộng bức nhìn xung quanh như đang tìm kiếm vật gì đó quan trọng. Tôn Cự Đại bóng mờ liếc nhìn theo ngón tay người thanh niên, chỉ thấy ngoài trừ thi thể không đầu của con trai hắn thì không có gì khác. Ngươi là đang trêu chọc ta Tôn Cự Đại bóng mờ mơ thanh như lôi như sấm, sắc mặt một hồi vặn vẹo đến đáng sợ, ánh mắt âm hàn nhìn người thanh niên dũng cảm kia hỏi. Ta nghe hỏi, thanh niên dũng cảm sắc mặt trắng bịch, lấp bấp ba chữ ta mà không biết nói cái gì cho phải, hắn theo bản năng hai chân lùi lại phía sau. Kẻ giỡn mặt ta phải chết. Âm thanh như sấm vang lên khắp đại địa, chỉ thấy Tôn bóng mờ một tay thò ra chụp, trong tích tức, bàn tay hắn như không có khoảng cách, trong giây lát đã chụp tới đầu người thanh niên, sau đó hắn không chút do dự bóp nhẹ một cái. Xì. Âm thanh xì vang lên, nghe thấy mơ thanh, đám công tử đứng ở sau giật mình quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cái đầu của người thanh niên dũng cảm bị bàn tay bóp nát, máu tươi từ thân thể hắn phun ra như suối. Chúng ta vô tội. Không phải là chúng ta, là tên kia giết. Ngươi không được giết ta, nói cho ngươi biết cha ta là tông chủ. Ngươi dám giết chúng ta liền cha ta sẽ không tha cho ngươi. Mơ thanh niên tài tuấn thấy cảnh tượng này, khuôn mặt đã trắng càng trắng hơn, giống như khuôn mặt được bôi kem va xe ly ne đồng dạng. Trong lòng bọn hắn kinh sợ vô cùng, một bên nhanh chân lui về phía sau, một bên la hét ồn ào thậm chí là uy hiếp. Ta hỏi lại lần cuối cùng. Là người nào giết con trai ngoan của ta? Ta hiện tại nhẫn nại có giới hạn. Cự đại bóng người thần sắc âm trầm, dáng vẻ có chút không kiên nhẫn, lạnh lùng nhìn đám người trầm giọng nói. Này, người các ngươi đang tìm đang đứng ở đây. Khi này, một mơ thanh trẻ tuổi vang lên, khiến đám người bất ngờ nhìn lại. Đó là một người thanh niên khuôn mặt tuấn tú. Mái tóc đen nhánh, đôi mắt nhìn vô cùng tà dị, một đỏ một tím, làn da trắng như tuyết. Trên mặt hắn treo lấy nhàn nhạt mỉm cười, thần sắc bình tĩnh ung dung tự tại đứng đó. Người này không ai khác, chính là Minh Hạo. Hắn chính là hắn giết Lục Ngạn Hoa Thưa đại nhân. Đúng, chính là hắn, hắn là thủ phạm giết con trai của đại nhân, chúng ta không liên quan đến hắn. Ha ha. Lần này hắn chết chắc, không nghĩ hắn ngu như vậy, đây không phải là muốn tìm đường chết, không phải chết trong truyền thuyết sao? Mơ thanh niên tài tuấn thấy Minh Hạo đứng đó, trong lòng không khỏi thở phào một hơi, lập tức trên mặt hiện ra vui mừng như điên, tay chỉ vào hắn, nhanh chóng nói. Hự chính là hắn. Tôn bóng lưng khổng lồ nghi ngờ nhìn Minh Hạo, quay qua đám người hỏi. Vâng, chính là hắn thưa đại nhân, chúng ta có thể lấy danh nghĩa thề chính là hắn giết con trai đại nhân. Đám người nghe hỏi, liên tục gật đầu nói, vội vàng thề thốt. Thề, đây chính là việc trọng đại kiêng kỵ vô cùng, bởi vì khi thề thiên địa thế giới sẽ chính dám lời nói, nếu như lời thề sai trái với lời thề trong lòng đạo tâm sẽ lưu lại bóng mờ, khi độ kiếp hoặc tu luyện có thể gặp phải tâm ma quấy phá. Nhẹ thì tàn phế, thần trí điên khùng khùng, nặng thì chết. Tác giả vừa mới lên chức biên tập viên mở ngoặc tròn biên tập viên, cho nên hôm nay vô cùng bận, chỉ có thể hai cơ so di mơ nơ